Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Nữ thần diễn xuất của tác giả Minh Nguyệt Đàng. Hóa ra, sơn trang mà Lộ Tùy nói chính là nơi bắn súng. Lộ Lâm vẫn chưa đến. Lộ Tùy dẫn Vũ Mang Mang vào sân bắn súng trong nhà. Có biết chơi không? Lộ Tùy hỏi Vũ Mang Mang. Khinh thường người ta hả? Lúc bà cô đây chơi súng thì anh còn đang mặc quần thủng đáy đó. Vũ Mang Mang cũng liếc nhìn Lộ Tùy. Cô chăm sóc nhan sắc tốt quá. Lộ Tùy khen. Vũ Mang Mang sờ mặt. Hi hi, diễn quá lửa rồi. Thế có muốn thêm một ván không? Vũ Mang Mang hỏi với vẻ tự tin tràn đầy. Em chắc chứ? Câu này của Lộ Tùy thật sự mang tính khiêu khích quá lớn. Vũ Mang Mang nói. Chắc chắn, xác định và cả nhất định. Ok, Lộ Tùy gật đầu. Nên là thi đấu thì phải có phần thưởng chứ? Mắt Vũ Mang Mang gian xảo lướt trên người Lộ Tùy một vòng. Em nói thử xem. Lộ Tùy đứng trước kệ treo súng chọn lựa. Nếu anh thua thì phải mặc quần jean, để trần nửa thân trên cho em chụp cơ bụng của anh đăng lên Weibo. Vũ Mang Mang quyết định phải quy định điều kiện cho chặt chẽ một chút. Nút quần jean không được cài. Dáng đẹp phải chia sẻ chứ. Tóm lại là phải giữ làm kỷ niệm. Vũ Mang Mang thầm nghĩ phải kiếm đủ vốn. Lộ Tùy không nói gì. Vũ Mang Mang thấp thỏm. Cô chỉ sợ Lộ Tùy bảo không cược với cô. Cơ hội tốt như thế bỏ qua thật sự đáng tiếc. Yêu cầu hình như hơi quá đáng. Thực ra Vũ Mang Mang còn vốn định bảo Lộ tiên sinh để lộ chút chút nữa cơ, nhưng không dám nói. Được. Lộ Tùy thưởng thức vẻ mặt của Vũ Mang Mang rồi gật đầu đồng ý. Yes. Vũ Mang Mang thầm giơ hai ngón tay lên. Thế phần thưởng của anh thì sao? Lộ Tùy hỏi. Tùy anh đó. Vũ Mang Mang rất hào phóng. Hình như chẳng có nhu cầu gì. Lộ Tùy nói. Trong đen của Vũ Mang Mang, suýt thì trừng Lộ Tùy đến lộ ra ngoài. Câu này quá đả kích đại mỹ nhân tươi ngon mọng nước là cô rồi. Có cần em nghĩ giúp anh không? Vũ Mang Mang giả vờ tốt bụng. Em nói đi. Lộ Tùy chọn xong, dùng khăn lau bên cạnh lau súng. Vũ Mang Mang chồm đến trước mặt Lộ Tùy. Hay là rốn của em để anh liếm 5 phút? Tưởng bà cô đây không biết tật xấu của anh hay sao? Lộ Tùy nói với vẻ kỳ dị. Tại sao anh phải liếm rốn của em? Vũ Mang Mang cảm giác mặt mình bị đánh bốp bốp, nhưng cố cứng cỏi chịu thua. Thế cho anh liếm ngón chân em nhé. Vậy chẳng phải anh chỉ có thể thua à? Lộ Tùy hỏi. Vậy anh có muốn thi không hả? Vũ Mang Mang nhảy chồm chồm. Thế đổi lại là rốn đi, nhưng phải bôi thêm váng sữa lên. Lộ Tùy nói. Vũ Mang Mang tưởng tượng bản thân thật giống một chiếc bánh sinh nhật chế diễu. Có cần cắm nến lên không? Lộ Tùy lắc đầu. Anh không có sở thích đặc biệt. Mặt Vũ Mang Mang bỗng đỏ bừng như đít khỉ. Đàn ông sau khi trưởng thành có lẽ nhắc đến nên là không còn đơn giản nghĩ đến bánh sinh nhật nữa rồi. Được, quyết định vậy đi. Vũ Mang Mang nói to, sau đó cầm súng cô đã chọn lên, đứng trước mặt Lộ Tùy, trong vòng 10 giây nhanh nhẹn hoàn thành quá trình kẹp súng lên ngực. Chính cô cũng không kìm được mà tự khen, tuyệt. Nguyện vọng đại học năm đó của em là muốn thi vào trường cảnh sát cơ. Vũ Mang Mang bắn ánh mắt, anh hối hận cũng muộn rồi về phía Lộ Tùy. Nhưng nguyện vọng đó đã bị sếp Vụ và bà Liễu phê bình dữ dội, Vụ Mang Mang đành phải nén đau mà từ bỏ. Phải biết rằng, năm đó cô rất si mê 007, lập chí phải là một nữ điệp viên xinh đẹp tuyệt luân. Biết đánh, biết giết, biết bắn. Nhưng hiện giờ, nghĩ lại cũng thấy buồn cười thật. Ừ, Lộ Tùy bình thản đáp. Em trước hay anh trước? Vụ Mang Mang nói. Em không lợi dụng anh đâu, chúng ta chơi oản tù tì đi. Lộ Tiên Sinh tất nhiên không đồng ý với trò trẻ con đó. Không cần, em trước là được. Không, như thế em thắng không thuyết phục. Vụ Mang Mang rất kiên trì, nếu thắng thì phải thắng đẹp. Tuyệt đối, không cho Lộ Tùy có cơ hội nói này nói nọ. Lộ Tùy đành phải quay sang mượn nhân viên một đồng xu. Em chọn đi. Mặt hoa, Vụ Mang Mang nói. Kết quả là Lộ Tùy đã ném ra mặt hoa thật, Vụ Mang Mang nói. Thế thì em trước vậy. Thực ra khi thi bắn súng, về lý thuyết, người bắn sau sẽ có ưu thế về tâm lý hơn. Vụ Mang Mang cảm thấy như vậy cũng xem như nhường nhịn anh rồi. Lộ Tùy cười khẽ. Xem ra em rất tự tin với bản thân. Vụ Mang Mang làm động tác thổi khói súng. Đừng khinh thường phụ nữ chứ. Vụ Mang Mang đeo bịt tai vào, hai tay nâng súng lên, phát đầu tiên bắn được thành tích tốt là vòng 9.2. Xem ra hôm nay cảm giác tay không tồi. Rất cừ. Lộ Tùy đứng phía sau nhìn cô bắn phát súng đó. Vụ Mang Mang cười khẽ, khí thế cao thú bừng bừng. Tâng bốc gì đó cứ nhiệt tình vào, chỉ đây chịu được. Tư thế cầm súng của Lộ Tùy rất đẹp và cũng rất ngầu. Vụ Mang Mang đứng chếch phía sau nhìn bóng anh, tim bất giác đập dồn dập. Cô chịu không nổi nhất chính là kiểu đàn ông già có khí chất 007 cầm súng thế này. Có một khoảnh khắc, Vụ Mang Mang thật sự muốn mời Lộ Tùy đi làm vệ binh giải ngân hàng cùng cô. Từ đó, sống một cuộc sống hạnh phúc. Anh cướp ngân hàng, em đứng cảnh giới. Hoặc là chân chân vào Cục Công an Quốc gia, làm một đôi vợ chồng điệp viên cũng không tồi. Từ đó có thể vì nước, vì dân. Sống một cuộc sống phong phú biết bao. Nhưng tiếng súng vang lên không lương tình mà cắt ngang ảo tưởng tươi đẹp của Vụ Mang Mang. Vòng 9.8. Vụ Mang Mang thầm than thở. Lộ Tùy không làm sát thủ bắn tỉa thì tiếc quá. Phát đầu tiên kém 0.6. Áp lực tâm lý với Vụ Mang Mang khá lớn. Nhưng bệnh thần kinh cũng không phải là không có điểm tốt. Khi Vụ Mang Mang giương súng lên nhắm vào bia, sát thủ máu lạnh đã tự động nhập thân vào cô. Không vui vì ai, không buồn vì mình. Cô chính là nữ sát thủ lạnh lùng cao ngạo đến vô hình, đi vô ảnh. Vòng 10. Ba phát liên tục đều là vòng 10. Nhưng do Lộ Tùy quá ổn định, bình quân đều đạt 9.2. Giữa chừng cũng bắn trúng 2 lần 10. Nên đến 2 lượt cuối Vụ Mang Mang mới san bằng được tỷ số. Lượt cuối cùng quan trọng nhất, hơn nữa Vụ Mang Mang còn phải bắn trước. Nếu cô sai lầm thì Lộ Tùy sẽ được lợi lớn, chỉ ít về mặt tâm lý cũng vững vàng hơn cô. Vụ Mang Mang hơi căng thẳng, cô không muốn biến thành bánh kem sinh nhật cho người ta liếm, mà lại cực kỳ mong muốn có thể đăng hình cơ bụng của Lộ Tùy lên mạng. Chính cô cũng không biết tâm trạng lúc này là thế nào. Chắc là do Lộ Tùy quá khiêm nhường, nhà họ Lộ lại nắm giữ sản nghiệp về mảng báo đài truyền thông là cổ họng của nhân dân. Cho nên đến hiện tại, vẫn không có bất cứ thông tin cá nhân gì về anh lộ ra trên mặt báo. Đương nhiên, Weibo thì công tính. Kiểu tự làm phóng viên này vừa linh hoạt lại nhanh chóng, xóa bài cũng rất tiện. Vụ Mang Mang tự cảm thấy đang gánh vác trọng trách khiến quảng đại chị em được no mắt ngắm trai đẹp, để mọi người cùng đầu quân vào sự nghiệp thể thao giảm béo. Tóm lại là rất có cảm giác thành tựu. Chính vì lý tưởng cao đẹp đó, Vụ Mang Mang nâng súng lên rồi lại buông xuống rồi lại nâng lên, không dám bắn phát cuối cùng. Thực ra, thi bắn súng nói cho cùng là thi tố chất tâm lý. Thi thố lòng tự tin vào cái điểm mà mình nhìn thấy cũng chính là điểm mình cần bắn. Nhãn lực, thể lực gì đó chỉ là thứ yếu. Vương Nghĩa Phu được mệnh danh là vua bắn súng, còn đeo kính nữa mà. Lúc bắn phát cuối cùng đoạt giải quán quân thì tuổi tác cũng đã lớn rồi, sức khỏe không mấy dồi dào nữa. Vụ Mang Mang hít thở thật sâu mấy lần. Cô không muốn bị bẽ mặt. Trong lòng thầm nhủ, sát thủ nhập thân, sát thủ nhập thân. Vòng 10, Vụ Mang Mang la hét điên cuồng trong lòng. Cảm thấy đúng là mình được xưng tụng là nữ xạ thủ số 1 Trung Quốc rồi. Tố chất tâm lý lúc này có thể đi trên sợi dây thép căng trên không trung cao 100 mét rồi. Vụ Mang Mang tỏ ra bình thản, nhưng thực ra trong lòng kích động muốn khóc. Cất súng đi, mỉm cười cực kỳ bình thản, đến sau lưng Lộ Tùy. Em xong rồi, tới anh đó. Cô tuyệt đối không cho phép mình để lộ nụ cười đắc ý. Chỉ có tiểu nhân đắc chí mới để lộ sơ hở. Mà nữ xạ thủ bất bại sẽ không phù phiếm như thế. Đuôi của em cong lên rồi kìa. Lộ Tùy liếc Vụ Mang Mang. Vụ Mang Mang thở dài, xem ra cô vẫn chưa tu luyện đủ. Thắng bại đã không rõ rồi, cùng lắm là hòa nhau. Lộ Tùy nâng súng lên lại tỏ ra rất thoải mái. Rất nhanh, thành tích đã có. 9.9. Vụ Mang Mang đưa tay vén tóc ra sau tai, đó là động tác kinh điển của quảng cáo lục trà. 9.9 cũng rất tốt mà. Vụ Mang Mang cổ vũ Lộ Tùy bằng giọng của chị Chí Linh. Chắc lâu rồi anh không chơi súng đúng không? Ban đầu em rất thích cái này, gần như tuần nào cũng đi tập. Thế nên không phải kỹ thuật anh không bằng, mà là em quá siêng năng. Nhưng anh bắn được tầm này thì cũng là tài năng thiên bẩm rồi. Tất nhiên, tài năng thiên bẩm của em cao hơn anh là chắc. Vụ Mang Mang quả quyết không nhịn nữa mà làm tiểu nhân đắc chí. Kỹ thuật không bằng, cam chịu bại trận. Lộ Tùy thua rất có phong độ. Không có đâu, anh luyện tập thêm, lần sau chúng ta lại thi. Vụ Mang Mang khiêm tốn. Anh rất ổn định, điều này đã vô cùng hiếm có rồi, không giống em, lúc cao lúc thấp. Với trình độ của anh cũng đủ tư cách tham gia Olympic rồi. Vụ Mang Mang không tiếc công sức, cứu vãn sự tôn nghiêm đàn ông của Lộ Tùy. Thi đấu ở đó áp lực sẽ khác. Vinh nhục của cả quốc gia đều đè nặng trên vài bạn, mấy tỷ người theo dõi, làm sao nhẹ nhàng, thoải mái như hôm nay được. Cũng đúng, Vụ Mang Mang phụ họa. Nhưng đến khi hai người ra ngoài, Vụ Mang Mang vẫn còn chưa hết đắc ý, mà Lộ Tùy thua lại quá bình thản. Thế là Vụ Mang Mang quyết định tiếp tục làm trò, ôm eo Lộ Tùy từ sau lưng, kiễng chân, thổi hơi vào tai anh. Anh ngoan nhé, tắm rửa sạch sẽ chờ em. Dám cược, dám thua, anh sẽ không nuốt lời. Lộ Tùy quay lại, thuận tay ôm Vụ Mang Mang vào lòng. Tình cảm thế, giọng Lộ Lâm vang lên không xa. Lúc quay người lại, Vụ Mang Mang thuận thế dựa hẳn vào lòng Lộ Tùy rất chi là thân mật. Cô là một kẻ xấu mà. Màn kịch chị em lật mặt nhau, cô thực sự rất muốn xem. Cô bệnh thần kinh mà. Thực ra, có cô gái đẹp nào mà chưa từng ảo tưởng đến màn kịch hai anh em vì mình mà trở mặt thành thù đâu. Ghê gớm nhất là cha con tranh nhau người yêu mà cô còn dám nghĩ tới. Hôm nay đổi lại là chị em. Tuy độ nóng đã bị giảm đi ít nhiều, nhưng được cái là mới mẻ. Sau khi phụng chỉ khùng điên rồi, Vụ Mang Mang không còn che giấu ác ý trong lòng nữa, không cần giả vờ trong sáng, yên tâm bộc lộ bản chất rồi. Lộ Tùy không đẩy Vụ Mang Mang ra, nhưng bị cô ôm eo thế này, thực sự đi đứng không tiện. Thế là anh chuyển hẳn sang, nắm lấy tay Vụ Mang Mang, cùng đi về phía Lộ Lâm. Đến gần rồi, Vụ Mang Mang hít hít mũi. Mùi thuốc súng trong không khí hơi nồng, cô mượn cớ. Em hơi khát, ra kia uống chút nước nhé. Lộ Tùy gật gù, sánh vai với Lộ Lâm, đi ra phía bãi cỏ. Nghe Mang Mang nói, hai đứa đã quen nhau sau khi xem mắt. Lộ Lâm hỏi. Ừ. Câu trả lời của Lộ Tùy rất ngắn gọn. Ra tay nhanh gớm nhỉ? Lộ Lâm cười khẩy. Nếu Lộ Tùy mà thích Vụ Mang Mang trong buổi xem mắt, thì tên chị ta có thể viết ngược lại đây. Nhưng người này che giấu quá kỹ. Trước kia kiểu gì cũng không nhận ra anh thích Vụ Mang Mang. Lúc cha còn sống, luôn dạy chúng ta phải nhanh, chuẩn, ác, vững. Lúc nào chị cũng không học được. Lộ Tùy nói, cúi đầu thử súng trong tay. Lộ Lâm cũng chọn một cây súng. Đúng là em rất vững. Lẽ nào không sợ cô bé bị anh em tốt theo đuổi? Chẳng sao cả. Lộ Tùy nói. Lộ Lâm chỉ có thể cười giả tạo. Chân trời nào không có cỏ thơm, hà tất phải đơn phương một cành hoa. Lộ Lâm bỗng có phần căm hận Vụ Mang Mang. Rốt cuộc cô bé có hiểu Lộ Tùy là người thế nào không mà dám nhảy xuống cái hố này. Sau này chắc chắn phải khóc lóc cho xem. Thế nên xem mắt chỉ là trùng hợp. Lộ Lâm còn tưởng là Lộ Tùy sắp xếp. Bát tự có hợp không? Rất tốt. Lộ Tùy không che giấu Lộ Lâm. Hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Yêu nhau lắm mà cắn nhau đau cũng chẳng kém. Không có gì để giấu giếm. Thời buổi này, người càng có tiền thì càng mê tín. Nếu bát tự của Vụ Mang Mang không hợp với Lộ Tùy, thì dù cô có đẹp như tiên, cũng không lọt nổi vào mắt anh. Lộ Lâm lại cười lạnh lẽo, quay sang nhìn về phía Vụ Mang Mang, bỗng mất đi hứng thú với cô gái chẳng có mắt nhìn người kia. Lúc này Vụ Mang Mang cũng ngước lên, nhìn Lộ Lâm rồi cười, còn vẫy vẫy tay với chị ta. Thật là vừa ngốc vừa ngây thơ. Lộ Lâm cảm thấy nhạt nhẽo, quay đi nơi khác, sau đó nâng khẩu súng trong tay lên, chỉ vào đầu súng, ra hiệu với nhân viên đứng cạnh đó. Đĩa bay lướt ngang không trung với quỹ đạo như vật thể bay. 30 chiếc đĩa bay ngang thì Lộ Lâm bắn trúng 18 cái, thành tích rất tốt. Mà kiểu bắn liên tiếp này rất tốt, có thể giải tỏa được sự phẫn nộ trong lòng. Lộ Lâm cất súng, nhìn Lộ Tùy rồi nói. Chị còn tưởng em sẽ tìm một người lớn tuổi chứ. Không ngờ lại thích kiểu cô bé con như thế kia. Bạn gái cũ của Lộ Tùy, người nào cũng lớn tuổi hơn anh, ngay cả Vương Viện cũng hơn anh một tuổi, nên Lộ Lâm mới có hiểu lầm như thế. Lộ Tùy nói. Thử một chút cũng chẳng sao. Lộ Lâm ghét nhất thái độ hờ hững này của Lộ Tùy. Từ nhỏ, đối với thứ gì anh cũng rừng rưng. Nhưng cái gì cũng tốt hơn các chị em quá nhiều. Thứ mà anh không cần, người khác đều vội vã dâng lên. Chẳng phải, anh chỉ hơn chị ta một cái ấy thôi sao? Thực ra, Lộ Lâm không quan tâm chuyện thắng thua. Cái mà chị ta để tâm chính là Lộ Tùy, rõ ràng không cần, nhưng vận mệnh lại vô cùng thiên vị anh. Điều này thực sự bất công. Ờ, chị còn tưởng em nhắm chuẩn rồi mới ra tay chứ? Lộ Lâm mỉa mai. Lộ Tùy quay lại nhìn Vụ Mang Mang đang cúi đầu nghịch điện thoại. Nói thật, đây là người đầu tiên anh muốn thử, nhưng lại không chắc chắn có hợp với mình hay không. Nhưng kiểu người như họ, xưa nay muốn gì thì sẽ vươn tay chụp lấy. Nếu có nguyên nhân gì mà không ra tay, thì chỉ là không đủ muốn có nó mà thôi. Lộ Tùy không phản ứng lại sự châm chọc của Lộ Lâm, chỉ cúi xuống liếc nhìn chị ta mà thôi. Với người sinh con xong mới nhận ra mình thích phụ nữ như Lộ Lâm, thực sự không có tư cách nói câu bần nãy, chỉ có thể lúng túng quay đầu đi. Về phần Vụ Mang Mang, từ xa nhìn hai người đang tương thân tương ái đằng kia, cô có phần chán nản cúi đầu xuống. Hay, quả nhiên là cô vẫn không đủ xinh đẹp. Thực ra cô nằm mơ cũng muốn diễn vai bao tự một lần. Điện thoại báo tin nhắn WeChat, Vụ Mang Mang mở ra xem. Là tin nhắn của Ninh Tranh. Có người cướp công việc của anh. Chắc là nhìn thấy tấm hình gấp hành mà Vụ Mang Mang đăng lên Weibo rồi. Mặc dù có hơi đáng khinh, nhưng Vụ Mang Mang sợ nhất là vẻ mặt đáng yêu kiểu này. Thế là cô trả lời. Kinh nghiệm anh ấy không phong phú bằng anh, nên không gấp sạch sẽ như anh được. Thế cho anh ta thất nghiệp đi. Ninh Tranh trả lời. Ừ, hôm khác anh tự nói với anh ấy đi. Vụ Mang Mang cười xấu xa. Khà khà, cô không làm bao tự được. Thế thì tranh thủ cố gắng diễn vai Helen gây ra cuộc chiến thành Troa thôi. Dù sao, tất cả cũng chẳng phải là tốt đẹp gì. Mang Mang, em cũng đến chơi đi. Lộ Tùy và Lộ Lâm đã nói chuyện xong, lại quay tiến đến gần chỗ Vũ Mang Mang đang ngồi. Vũ Mang Mang đáp vâng, cất điện thoại đi rồi đi cùng với Lộ Lâm. Tiếng súng vang lên, cả hai cùng nhìn Lộ Tùy. Tư thế nâng súng thực sự quá đẹp, tỷ lệ trúng cũng cao. Đúng là một đối thủ khiến người khác hưng phấn. Trong mắt Vũ Mang Mang sao bay lấp lánh. Đàn ông thích chơi súng, mà phụ nữ làm sao lại không thích những nhân vật anh hùng? Lộ Lâm cười lạnh lùng. Phụ nữ sùng bái, mù quáng, đúng là mù mắt rồi. Vũ Mang Mang không biết tâm lý của Lộ Lâm. Cô nhìn Lộ Tùy, mắt sáng rỡ. Đó là vì cô ngứa tay rồi. Cô sốt ruột tiến đến chọn một cây súng, bày tư thế đứng cho đẹp. Nhưng rất nhanh, Vũ Mang Mang lại buông súng, đưa điện thoại cho Lộ Tùy. Anh chụp cho em mấy tấm đi, nhớ là phải làm sao cho chân em thon một chút nhé. Vũ Mang Mang dặn dò kỹ lưỡng rồi bông súng lên vai trông rất ngầu. Chân trái phải đứng chéo nhau, cố ý làm cho chân dài ra. Chụp nhanh đi. Vũ Mang Mang bất mãn nhìn Lộ Tùy vẫn bất động. Chụp nhanh đi. Một người bạn trai không biết chụp hình thì còn có tác dụng gì. Lộ Tùy kìm nén đưa tay lên dây tán, chụp mấy tấm cho Vũ Mang Mang. Sau đó còn làm tư thế hồng quân sải bước tiến lên trông rất kỳ quặc. Vũ Mang Mang vẫn chưa thỏa mãn. Cô nghĩ thứ đồ vật như súng này phải phối hợp với cơ thể nuôi mới đẹp, lộng lẫy và cứng lạnh. Đó mới gọi là hoàn mỹ. Còn Lộ Lâm đứng một bên cũng ngắm đến thất thần. Xinh đẹp. Quả nhiên, cô gái tuyệt mỹ cầm súng khiến người ta bất giác thấy kích động. Linh cảm đến đột ngột, không kịp chuẩn bị. Chị ta đã tìm ra chủ đề cho mùa sau rồi. Linh cảm của Lộ Lâm đã bị tiếng súng của Vũ Mang Mang cắt ngang. Nếu nói tư thế cầm súng của Vũ Mang Mang mang lại cảm hứng cho chị ta, thế thì động tác bắn súng của cô đã châm lửa cho linh hồn của Lộ Lâm. Trong tích tắc, Lộ Lâm nghĩ đến những thiên thần của Charlie. 30 phát trúng hết. Tỷ lệ gì thế này? Đây có thể xem là tỷ lệ tuyệt thế thanh nhất sắc nhất điều long từ một vạn hồ đến cửu vạn trong lịch sử mạt chược. Cảm tạ Đức Phật Tổ vạn năng, cảm tạ Thượng Đế vạn năng, cảm tạ Chúa. Vũ Mang Mang làm động tác khoa trương của diễn viên cảm ơn khán giả khi hạ màn với Lộ Tùy và Lộ Lâm. Lần này, vai cô diễn là nữ đội trưởng tuyệt mỹ lạnh lùng. Vũ Mang Mang lẩm nhẩm hát. Chúng ta đều là những tay súng cự phách, mỗi một viên đạn tiêu diệt một kẻ thù. Đứng trước mặt Lộ Lâm và Lộ Tùy, giải phóng khí thế mãnh liệt. Mau khen ngợi em đi. Lộ Tùy cười nói. Lợi hại, ban đầu em không thi vào trường cảnh sát, đúng là đáng tiếc. Vũ Mang Mang trả lời. Ban nãy anh có quay clip lại cho em không? Đáp án khỏi nghĩ cũng biết. Đúng là quá đáng tiếc. Cả đời này có lẽ cô không thể nào bắn được thành tích như hôm nay nữa. Chủ yếu là trước mặt hai chị em nhà kia thì hơi khó. Cô bất đắc dĩ phải phát huy siêu năng lực mà. Lần này Vũ Mang Mang tự sướng một chút. Tay trái ôm eo Lộ Tùy, tay phải vòng qua hông Lộ Lâm. Nghĩ lại cũng thấy tuyệt vời. Chị quay lại rồi, Lộ Lâm nói. Vũ Mang Mang quả quyết buông eo Lộ Tùy ra, ôm chầm lấy Lộ Lâm, hôn chụt chụt lên má chị ta 3 cái. Chị Lộ Lâm vạn tuế. Trong giờ phút chúc mừng thắng lợi này, sự cao hứng của Vũ Mang Mang đã vượt qua giới tính, vượt qua chủng tộc này. Cho dù là một con cún quay video lại cho cô, thì cô cũng sẽ ôm hôn 3 phát như thế. Hôn là một dạng tuyên thệ công khai mà nhiệt tình nhất trong việc diễn tả tình cảm của nhân loại. Đưa em! Đưa em! Vũ Mang Mang gào thét trong lòng. Quả nhiên vẫn là phụ nữ hiểu phụ nữ nhất. Lúc ăn cơm, không khí có phần nặng nề. Vũ Mang Mang bận rộn xem Weibo và tán gẫu với bạn bè. Lộ Tùy tỏ vẻ, anh ăn cơm không muốn nói chuyện. Lộ Lâm đương nhiên không sợ Lộ Tùy, quay sang nói với Vũ Mang Mang. Mang Mang, em dùng nước súc miệng mùi nho à? Thơm quá! Mùi hương ngọt ngào dễ khiến người ta phạm tội. Vụ Mang Mang thích làm một cô bạn hiểu ý người khác, đang sử dụng điện thoại nên gửi cho Lộ Lâm một tấm hình. Em dùng nhãn hiệu này, chọn rất lâu mới được đó. Lộ Lâm liếc nhìn Lộ Tùy, quả quyết cúi đầu trò chuyện qua tin nhắn. Của nước Ý à? Vâng, kem đánh răng bên đó em cũng rất thích. Xem răng em này. Vụ Mang Mang ngước lên khoe răng với Lộ Lâm. Trắng lóa, sáng bóng, có thể sánh ngang với người da đen. Đây chính là phụ nữ. Một tuýp kem đánh răng cũng có thể thảo luận cả ngày. Tin nhắn WeChat gì đó quả nhiên là vũ khí lợi hại để đánh đồn có địch. Vụ Mang Mang, anh đã nói gì với em nhỉ? Lộ Tùy lướt mắt nhìn Vụ Mang Mang, trái tim cô đánh thịch một cái, bất giác muốn quỳ lại anh bài ca chinh phục. Anh có phải là ông sếp phát lương cho cô đâu? Nhưng quả thật, thứ hư vô phù phiếm như khí thế, hóa ra lại có thể đạt đến cảnh giới không chiến mà thắng. Vụ Mang Mang ngoan ngoãn đặt điện thoại lên bàn, quyến luyến sờ màn hình. Vụ Mang Mang sực tỉnh trong ánh mắt không tán thành của Lộ Lâm. Mẹ ơi, sao cô lại phải sợ Lộ Tùy đến thế chứ? Nhưng lúc này hối hận cũng đã muộn, cầm điện thoại lên lại chính là ý khiêu khích. Vua của các vua bắn súng. Thật không nhận ra, hôm khác cho anh tận mắt học hỏi nhé. Tin nhắn của Ninh Tranh lóe lên, tự động xuất hiện trên màn hình. Vụ Mang Mang thị lực tốt, nhanh mắt, cổ không cần cúi cũng nhìn thấy được. Nhưng kiểu tin nhắn này không cần trả lời. Tiếp theo là Weibo, đến từ bản ngã của tôi, đã mất tích từ lâu. Là ba dấu chấm than. Cũng không cần trả lời. Lộ Thanh Thanh cũng gửi tin chúc mừng. Đầu gối của tớ hiến dâng cho cậu. Cả bữa cơm, màn hình điện thoại của Vụ Mang Mang cứ nhá sáng liên tục. Đương nhiên không thiếu những lời kiểu tôi không tin, cậu gian lận, cậu gian lận. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến Vụ tiểu thư giỏi giang. Em đi vệ sinh một lát. Vụ Mang Mang vì mỗi lần ngứa tay muốn đáp trả, nhưng bất đắc dĩ phải kìm nén. Tay thò ra đành chuyển sang cầm ly nước, uống nhiều nên hơi buồn. Vụ Mang Mang vừa đứng lên thì Lộ Lâm cũng đứng lên theo. Chỉ cần trí tưởng tượng của người nào đó không đến nỗi quá nghèo, thì Lộ Tùy tiếp theo đó sẽ nói. Lộ Lâm, em có chuyện nói với chị. Lộ Lâm cười giễu cợt với Lộ Tùy, lấy một hộp thuốc lá mạ vàng trong túi xách ra, rút một điếu châm lửa hút. Làn khói trắng mỏng manh phối cùng móng tay đỏ, đôi môi rực lửa hé mở, lạnh lùng tuyệt đẹp, phả ra một làn khói. Sao? Sợ chị làm gì cô bé à? Lộ Tùy đáp. Chị đánh không thắng nổi cô ấy đâu. Lộ Lâm suýt bị Lộ Tùy làm cho nghẹn chết, lạnh lùng hừ một tiếng. Chuyện lần trước chị bảo em làm. Lời Lộ Tùy quả quyết cắt ngang dòng suy nghĩ của Lộ Lâm, chị ta đành phối hợp. Hóa ra, cậu em trai thân thiện này đúng là có chuyện cần nói. Còn Vụ Mang Mang thì lén lút ngồi trên nắp bồn cầu chơi điện thoại. Nhưng dù đây là nhà vệ sinh 5 sao, cô cũng không thể ngồi mãi mà không ra chứ. Thế nên cô đành sửa lại quần áo, rửa tay ngắm nhìn mình trong gương. Màu môi hôm nay hơi nhạt, nhưng ban sáng đi quá vội nên chẳng mang theo thứ gì để trang điểm lại cả. Vụ Mang Mang thở dài, ra khỏi nhà vệ sinh, ngước lên thì trông thấy Thẩm Đình đứng đối diện. Thẩm tiên sinh! Mang Mang! Vụ Mang Mang và Thẩm Đình cùng lên tiếng, nhưng mức độ thân mật của cả hai thì không giống nhau. Gọi tôi là Thẩm Đình đi. Thẩm Đình hôm nay hòa nhã bất ngờ. Vụ Mang Mang nghĩ đến quan hệ giữa anh ta và Lộ Tùy. Cô gọi anh ta là Thẩm Đình chắc cũng phải. Thế nên cô rất ngoan ngoãn gọi Thẩm Đình. Tôi có chút việc muốn nhờ cô giúp được không? Thẩm Đình nói. Vụ Mang Mang hơi ngần ngại, không chắc cô có thể giúp được gì cho anh ta. Hơn nữa, rõ ràng là Thẩm Đình mới nảy ra suy nghĩ đó thôi. Nhưng bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Đó là đức tính tốt của Vụ Mang Mang, thế là cô gật đầu. Hai người sánh vai nhau đi đến sảnh ở đầu bên kia. Trong phòng không có nhiều người, loáng thoáng vài ba bàn, trong đó có một mỹ nữ mặc váy nỉ màu đỏ vô cùng nổi bật. Vụ Mang Mang là người rất nhạy cảm, lập tức nhận ra mình gặp chuyện. Quả nhiên bên tai phả đến một luồng khí nóng. Là Thẩm Đình cố tình thân mật kề tai cô. Cô ta thực sự quá lắm mồm. Vụ Mang Mang cảm thấy Thẩm Đình có âm mưu, nhưng đây là việc sở trường của cô, đang buồn vì không có chỗ để phát huy. Trong tích tắc, Vụ Mang Mang đã phán đoán được tình hình. Mỹ nữ áo đỏ có nhan sắc, khí thế dư giả, còn cô hôm nay lại không trang điểm, chân còn đi giày đế bằng, thực sự không thể diễn vai bổn cung tuyệt đẹp lạnh lùng được. Chỉ có nhún nhường thôi. Thẩm Đình, vị này là... Lan San nhìn thấy Thẩm Đình và Vụ Mang Mang sánh vai đi tới, bất giác cảm thấy nguy hiểm. Đôi mắt Vụ Mang Mang đã diễn vở tình sâu đậm, mưa mịt mù. Cô kéo tay Thẩm Đình, run run chỉ tay vào Lan San, hỏi như sắp khóc. Cô ta là ai? Thẩm Đình chưa kịp nói gì thì đã bị Vụ Mang Mang cướp vai. Anh nói hôm nay đi gặp khách hàng. Chính là gặp người phụ nữ này hả? Chẳng trách mấy hôm trước dụ dỗ em đi bỏ đứa bé. Hóa ra anh... Vụ Mang Mang vốn có làn da trắng, hôm nay sắc môi lại nhạt, mọi người quay đầu lại nhìn đều há miệng ồ. Cô nàng này đúng là giống như mới phá thai thật. Thực ra chẳng qua là liên tưởng quá phong phú mà thôi. Tiếp theo đó là một tiếng chát to và rõ. Thẩm Đình quay nghiêng người. Nhân viên phục vụ trong sảnh đều hóa đá tức khắc, không dám động đậy, chăm chú xem kịch. Lúc này tuyệt đối không thể để người trong cuộc hoàn hồn lại. Vụ Mang Mang vội vàng đổi sang cầm chặt tay Thẩm Đình bằng cả hai tay. Anh chê em rồi sao? Chê xuất thân của em. 16 tuổi, em quen anh ở ba. Lần đầu tiên của em cũng thuộc về anh. Anh không thể nhẫn tâm như thế được. Vụ Mang Mang diễn rất cừ, nước mắt như hạt trân châu đứt dây, lại quay sang cầu xin Lan San. Cô này, xin cô đừng cướp anh ấy đi. Tôi chỉ có anh ấy thôi, được không? Cái gì cô cũng có, cái gì cũng hơn tôi cả. Xin cô đừng giành anh ấy được không? Diễn xuất của Vụ Mang Mang xưa nay đều đi theo con đường thê thảm. Lúc này, bạn Tử Vi đăng nhập, khiến những người diễn cùng cô cảm thấy mất mặt. Lan San bất đắc dĩ phải cuống cuồng bỏ chạy. Vụ Mang Mang, cô uống lộn thuốc hả? Thẩm Đình nắm tay Vụ Mang Mang, xem như đã có cơ hội cắt đứt vở kịch bi thương vì tình của cô. Lớn thế này rồi, Thẩm Đình chưa từng mất mặt như hôm nay. Nhưng Vụ Mang Mang vẫn đang say mê trong vai diễn, nước mắt rưng rưng. Em đau, anh đừng thế, sau này em sẽ sống đàng hoàng được không? Em đã phá thai 5 lần rồi. Cố bị bệnh thần kinh hả? Thẩm Đình cầm nín. Lúc này Vụ Mang Mang hoàn toàn tỉnh táo lại, bị người ta mắng thẳng mặt là bệnh thần kinh đúng là tệ hại thật. Cô không nói gì nữa, nhưng nước mắt lại không ngừng được, lặng lẽ bỏ ra ngoài. Thế nhưng, khi phụ nữ rơi nước mắt không đơn thuần là vì một chuyện nào đó, có lúc nghĩ đến những chuyện gặp phải gần đây hoặc những buồn vui trong cuộc sống, nếu đã khóc rồi thì dứt khoát khóc luôn một lần cho đủ. Vụ Mang Mang ngồi trên ghế, cúi đầu không nói gì, không ngừng lấy mu bàn tay quệt nước mắt đang rơi lã chã. Cả đời này, Thẩm Đình chắc chỉ bó tay trước phụ nữ ít nói. Sự tủi thân và bi thương lặng lẽ của Vụ Mang Mang vừa hay đánh trúng vào điểm thương xót của anh ta, nên anh ta cũng dịu giọng lại. Xin lỗi, tôi không nên mắng cô. Vụ Mang Mang đừng bận khóc, thời gian đâu mà để ý đến lời xin lỗi của Thẩm Đình. Thẩm Đình lấy khăn giấy trên bàn đưa cho Vụ Mang Mang. Cô không nhận lấy, quay đầu đi tiếp tục khóc. Thẩm Đình bất đắc dĩ đành cầm khăn giấy lau nước mắt cho Vụ Mang Mang. Vụ Mang Mang ngẩng lên nắm lấy tay Thẩm Đình. Quả nhiên là đàn ông thô lỗ. Loại khăn giấy này làm mặt cô đau rát. Nhưng không khí tốt đẹp như thế không thể nói những lời phá hoại được. Vụ Mang Mang nhìn Thẩm Đình qua làn nước mắt. Anh đừng chê bai xuất thân của em được không? Đúng là bó tay. Thẩm Đình thật không hiểu nổi con gái bây giờ nữa. Mang Mang! Một giọng nói mới nghe đã biết đến từ vùng cao nguyên băng tuyết. Vụ Mang Mang run rẩy toàn thân, không dám tin mình xui xẻo như thế. Lúc này tay cô còn đang nắm tay Thẩm Đình, cô vội vàng, hoảng loạn, buông ra ngay. Buông ra rồi lại nghĩ. Động tác này cũng giống như chột dạ quá, làm thế nào cũng là sai. Lộ Tùy. Thẩm Đình lên tiếng gọi anh. Sau đó anh ta sực nhận ra. Người mà Lộ Tùy gọi đầu tiên là Vũ Mang Mang chứ không phải là anh ta. Vũ Mang Mang đã sớm quen với lối xử lý lạnh lùng của Lộ Tùy, không hy vọng anh tiến lên chỉ vào mũi, mắng cô lén phén được. Vũ Mang Mang ngoan ngoãn đến sau lưng Lộ Tùy, làm động tác cắt cổ với Thẩm Đình, tỏ ý cô đã bị anh ta hại rồi. Hai người... Thẩm Đình ngập ngừng hỏi. Lộ Tùy còn chưa nói gì thì Vũ Mang Mang đã vội khoác tay anh. Đám đông đang theo dõi ban nãy chưa thanh toán tiền ra về. Không thể mới diễn nửa chừng đã đổi kịch bản chứ. Sao anh đến đây? Em biết anh vì tốt cho em, nhưng em không tận mắt trông thấy anh ta phản bội thì em không thể buông bỏ được. Vũ Mang Mang nói. Sau đó Vũ Mang Mang còn rất nịnh bợ mà chêm thêm một câu. Sau khi so sánh, em nhận ra anh mới là người tốt nhất với em. Em đã hoàn toàn buông tay rồi. Vũ Mang Mang khoát khoát tay nói với Thẩm Đình. Đi nhé, không tiễn. Cầu gian phu nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lộ Tùy nhìn hai bộ đồ ăn trên bàn, quay sang hỏi Thẩm Đình. Bạn cậu đi rồi hả? Thế cùng ăn vậy. Thẩm Đình gật đầu. Ba người đi về phía phòng bao. Nửa chừng đi ngang nhà vệ sinh, Vũ Mang Mang nói. Em muốn đi rửa tay. Tuy nói như thế, nhưng cánh tay cô vẫn bám chặt vào Lộ Tùy, thái độ kiểu muốn lôi kéo Lộ Tùy vào nhà vệ sinh nữ. Cậu đi trước đi, Lộ Lâm ở trong phòng. Đằng Vương Các. Lộ Tùy gật đầu nói với Thẩm Đình. Thẩm Đình đi rồi, Vũ Mang Mang thở phào. Theo kinh nghiệm của cô, việc này phải giải thích kịp thời. Nếu không thì không biết sẽ có gì xảy ra nữa. Chuyện đó... Ban nãy em từ nhà vệ sinh đi ra, trùng hợp gặp Thẩm Đình. Vũ Mang Mang đương nhiên không thể kéo Lộ Tùy vào nhà vệ sinh nữ. Nhưng cũng may bên cạnh có một bồn cây cực lớn. Cô kéo Lộ Tùy vào góc khuất bắt đầu giải thích. Anh ta đến xem mắt. Kết quả là chê cô gái kia có lắm mồm nên bắt em đi giải bày cho. Vụ Mang Mang bất lực. Thật không biết số mạng em thế nào. Ban đầu Tiêu Cố Cung không thích Thẩm Viện Lê cũng kéo em đi giải vây. Em sắp trở thành thần phá hoại tình yêu rồi. Vụ Mang Mang chắp hai tay trước ngực, nhìn Lộ Tùy vẻ mặt không cảm xúc như van nài. Anh có thể hiểu cho em không? Ban nãy em nắm tay anh ta là vì quá nhập vai, nhất thời chưa tỉnh ra. Vụ Mang Mang giải thích hết những điều có thể giải thích. Anh biết em mà, đúng không? Thứ hai, em sẽ hẹn bác sĩ Ngô, được không? Nhưng Lộ Tùy vẫn không biểu hiện gì. Vụ Mang Mang bị anh nhìn đến nhũn cả chân. Xem ra vị này không chịu mềm, nhưng cô cũng không cứng nổi. Vụ Mang Mang đành nghiêm túc bảo. Cho dù anh tin hay không, thì cả đời này em cũng không bao giờ ngoại tình. Nếu sau này em thay đổi tình cảm, nhất định sẽ báo cho anh trước. Sau khi chia tay mới bắt đầu. Thay đổi tình cảm. Lộ Tùy thốt ra từ đó. Vũ Mang Mang vội nói. Nhưng em nghĩ khả năng này cực kỳ thấp, nhiều nhất chỉ có 1%. Có anh là ngọc quý trước mắt rồi, sao em có thể thích loại ngói vụn nào khác chứ? Đúng không? Vũ Mang Mang cảm thấy đối diện với Lộ Tùy, kỹ thuật dỗ dành của cô đúng là tiến bộ hơn ngàn trượng. Kiểu đảo ngược vai diễn nam nữ này, chính cô cũng thấy say mê. Chẳng phải bảo đi rửa tay à? Còn không đi đi. Lộ Tùy nói. Không phải em muốn đi rửa tay, mà em muốn giải thích ngay với anh, sợ anh tức giận mà. Vũ Mang Mang càng lúc càng giỏi nói lời tình cảm. Cô sắp lý giải được vì sao Ninh Tranh luyện được chiêu này rồi. Đi rửa tay đi. Lộ Tùy nói. Vũ Mang Mang đứng trước bồn rửa mới sực nhận ra. Chắc không phải Lộ Tùy đang ghen đó chứ. Người đàn ông này biểu hiện quá khó hiểu, cô đành đoán mò thôi. Khi đi ra, Vũ Mang Mang đưa bàn tay trắng nõn mềm mại ra trước mặt Lộ Tùy, khoe. Rửa sạch rồi, em còn dùng sữa rửa tay nữa. Bây giờ chỉ có mùi vị của em thôi. Câu này Vũ Mang Mang không dám nói, sợ chọc cho Lộ Tùy thẹn quá, hóa giận. Cô làm bạn gái người ta thật không dễ dàng gì. Ừ. Lộ Tùy đáp một tiếng. Tay Vũ Mang Mang được Lộ Tùy nắm lấy. Đi theo anh, một trước một sau vào phòng. Vũ Mang Mang cảm thấy động tác tỏ ra tình cảm này thật là trẻ con, nhưng không dám nói với Lộ Tùy. Sao hai người chậm thế? Lộ Lâm nóng nảy nói. Đi vệ sinh cũng đi cùng nhau hả? Chắc không phải em đi vệ sinh còn bắt Mang Mang cầm giúp em chứ? Vũ Mang Mang tiện miệng hỏi một câu. Cầm gì ạ? Đến khi Vũ Mang Mang phản ứng kịp thì chỉ muốn quỳ lại Lộ Lâm. Không phải cô không hiểu mà vốn không nghĩ Lộ Lâm nói năng lại bỗ bã như thế. Cho nên cô không hề nghĩ đến. Nhưng lúc này nghĩ theo lời Lộ Lâm, Vũ Mang Mang không kìm được lạnh run. Cũng may hai người đàn ông đều có chức năng nghe như không nghe, bỏ qua câu nói đùa nhạt thách đó. Lộ Tùy vừa ngồi xuống thì điện thoại đổ chuông, là Ninh Tranh. Lúc anh nghe máy, ba người kia cũng không im lặng. Lộ Lâm hỏi Thẩm Đình. Đúng rồi, ban nãy chưa kịp hỏi cậu. Chẳng phải Viện Tử nói hôm nay cậu và Lan tiểu thư của Điện Tử Khải Việt hẹn hò sao? Kết thúc nhanh thế. Câu này đúng là hết chuyện để hỏi rồi. Vũ Mang Mang và Thẩm Đình nhìn nhau trong giây lát, rồi tự động nhìn đi nơi khác. Vâng, Thẩm Đình đáp. Anh ta và Lộ Tùy không hổ là bạn bè. Vũ Mang Mang cứ nghĩ mãi, hai người này làm thế nào để trò chuyện với nhau nhỉ? Chẳng lẽ cứ anh ừ, tôi à sao? Ninh Tranh lát nữa sẽ đến. Lộ Tùy cúp máy, gọi phục vụ đến, bảo dọn hết xuống, làm lại bàn khác. Thực tế thì lúc này Ninh Tranh và Thẩm Viễn Tử đã sắp đến nơi, nên nhanh chóng có mặt trong phòng. Ô, hôm nay ngày gì mà tề tựu đông đủ thế? Ninh Tranh cười, bước vào, tay còn khoác tay Thẩm Viễn Tử. Nhưng giây sau đó Ninh Tranh ý thức được vị trí ngồi có gì đó sai sai. Vũ Mang Mang sao lại ngồi cạnh Lộ Tùy? Vũ Mang Mang rất nhanh nhẹn, không cần Ninh Tranh hỏi, cô đang nói với Lộ Tùy trong ánh mắt sửng sốt của hai người kia. Em muốn ăn canh. Lộ Tùy cầm bát nhỏ trước mặt Vũ Mang Mang lên, múc canh cho cô. Kể từ đó, quan hệ đã rõ ràng. Ninh Tranh và Thẩm Viễn Tử cũng không cần hoài nghi nữa. Hai người đến nhanh thế, Lộ Lâm hỏi. Anh ấy tự dưng nói muốn chơi bắn súng. Thẩm Viễn Tử ngồi xuống cạnh Lộ Lâm. Anh ấy đương nhiên là Ninh Tranh rồi. Lộ Lâm nhìn Ninh Tranh, vẻ ẩn ý sâu xa. Vừa hay điện thoại của Thẩm Viễn Tử đổ chuông, cô ta đứng lên ra ngoài nghe máy. Ninh Tranh nhìn Lộ Tùy và Vũ Mang Mang đang cúi đầu ăn canh. Chuyện từ bao giờ thế? Chị cũng mới biết hôm qua thôi. Lộ Lâm, quả nhiên thanh minh ngay, không hề có chút tình chị em. Hai vị đúng là kín tiếng quá. Ninh Tranh cười nói, nếu ánh mắt anh ta nhìn Vũ Mang Mang không sắc bén, thì nụ cười sẽ thành thật hơn nhiều. Ninh Tranh không ngờ mình lại ngờ nghịch thế. Vũ Mang Mang lạnh nhạt với anh ta, chẳng qua là muốn ôm đôi chân to hơn của Lộ Tùy mà thôi. Nhưng điều khiến Ninh Tranh bất ngờ hơn cả là Lộ Tùy sau mấy năm độc thân lại bị tiểu yêu tinh Vũ Mang Mang cưa đổ. Buổi sáng nhìn thấy bài em đăng, anh còn nghĩ ai gấp hành cho em đây? Ninh Tranh nói. Hành gì? Lộ Lâm quay sang, cùng lấy điện thoại ra xem. Cảm giác mắt mình đột nhiên bị lóa. Những người khác không biết bộ mặt khác của Lộ Tùy. Lẽ nào Lộ Lâm không biết? Chị ta đã nhìn Lộ Tùy mặc tã mà trưởng thành. Lộ Tùy vốn là kiểu đàn ông được gia đình và phụ nữ nuông chiều, nhưng anh đủ xuất sắc, nên hào quang đó đã đủ che lấp mọi khuyết điểm của anh. Lộ Lâm cảm thấy Lộ Tùy chính là chiếc xe chạy ngược chiều, mở đèn chiếu xa khi bạn lái xe vào buổi tối. Trong tích tắc làm lóa mắt bạn. Một giây sau, sẽ đoạt lấy mạng sống của bạn. Thật không biết những người phụ nữ này cần gì ở anh. Phải nói là tấm hình Lộ Tùy gấp hành này, Lộ Lâm nhìn kiểu gì cũng thấy không hiểu nổi, không nhịn được cười to. Cảnh tượng đó thật không dám nghĩ tới. Có còn cho người ta ăn cơm canh ngon miệng không hả? Vụ Mang Mang thật muốn ném cái bát đi. Cũng may, Thẩm Viễn Tử đã đẩy cửa vào, chĩa mũi dùi vào Thẩm Đình. Anh có chuyện gì vậy? Lan San bị anh chọc cho phát khóc rồi, bảo anh ở ngoài bao nuôi một cô công chúa hộp đêm. Thẩm Viễn Tử có vẻ bất mãn. Nửa câu trước còn ổn, nửa câu sau khiến Vụ Mang Mang phải cắm mặt vào bát. Thẩm Đình chẳng buồn đếm xỉa đến Thẩm Viễn Tử. Cô ta đã quen với tính ít nói của ông anh. Đáng đời anh ta có tiền, có sắc mà vẫn không có nổi bạn gái. Ai mà chịu cho được. Em mặc kệ, lát nữa Lan San cũng đến. Anh đi mà giải thích với cô ấy. Thẩm Viễn Tử tức tối ngồi xuống. Trời ơi, sao cứ phải vạch mặt nhau tại trận vậy? Vụ Mang Mang bất giác lau nước mắt đắng cay thay cho bản thân và Thẩm Đình. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới. Tuy Lan San bị Vụ Mang Mang chọc tức bỏ chạy, nhưng không hề rời khỏi đây. Có điều cô ta không đến một mình. Phía sau còn có một đại mỹ nhân khí thế bừng bừng. Là Lan Nguyệt. Vụ Mang Mang kích động vô cùng, nói với Lộ Lâm. Là Lan Nguyệt của Lan Nguyệt Chu Bảo à? Lộ Lâm gật đầu. Vị này là thần tượng của Vụ Mang Mang. Gia thế hiển hách, tài hoa xuất chúng. Quan trọng hơn là nhan sắc có thể giết chết các nữ ngôi sao lớn hiện nay. Lan Nguyệt Chu Bảo xưa nay không mời ngôi sao nào khác làm đại diện. Bà chủ Lan Nguyệt ngày xưa từng là người tình trong mộng của vô số cánh đàn ông. Mấy năm nay đều đứng ở vị trí quán quân, xếp bảng hạng nữ giới mà đàn ông ở thành phố này muốn xx cùng nhất. Lại còn là đệ nhất mỹ nhân 5 năm liền. Đến nay cũng chưa ai có thể phá vỡ kỷ lục của chị ta. Quan trọng hơn nữa là Lan Nguyệt Chu Bảo nổi như cồn hiện nay là do Lan Nguyệt sáng lập năm chị ta 18 tuổi. Tuy sau lưng đúng là nhờ phúc của gia tộc. Nhưng Vụ Mang Mang biết, cùng với gia thế đó mà có rất ít người có thể thành công được như Lan Nguyệt. Cho dù Lan Nguyệt bây giờ không còn trẻ, đã hơn 40 tuổi, nhưng dung mạo của chị ta đúng là cải lão hoàn đồng. Trông chỉ như mới hơn 30, hơn nữa khí chất đó khiến người khác chỉ dám chiêm ngưỡng từ xa. Lan Nguyệt chính là thần tượng của Vụ Mang Mang. Vì cô biết cả đời này cô không thể thành công được như Lan Nguyệt. Mà Lan Nguyệt chính là chị của Lan San. Lan San vừa bước vào, đã nhìn thấy Vụ Mang Mang, cười lạnh lẽo rồi xoay người định đi ra ngoài, nhưng bị Lan Nguyệt nhẹ nhàng kéo lại. Sao vậy? Lại nổi cơn rồi. Người thật, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng, dễ nghe. Vụ Mang Mang hoàn toàn bị chinh phục. Lan San ấm ức nói. Nếu cô ta ngồi ở đây thì em việc gì phải tự chuốc nhục vào thân? Cô ta? Lan Nguyệt nhìn theo ánh mắt của Lan San thấy Vụ Mang Mang ngồi đó. Vụ Mang Mang cực kỳ ngại ngùng, không thể nói vì Lan San quá lắm lời nên Thẩm Đình mới nhờ cô diễn kịch chứ. Lan San quay sang nói vài câu vào tai Lan Nguyệt. Lan Nguyệt nhìn Vụ Mang Mang rồi lại nhìn Lộ Tùy, mỉm cười kéo Lan San ngồi vào chỗ. Chắc em hiểu lầm rồi, cô gái ban nãy nhất định là đùa với em thôi. Vụ Mang Mang vội vàng lăn xuống theo bậc thang mà Lan Nguyệt đã kê sẵn cho cô. Xin lỗi, ban nãy tôi đã đùa vớ vẩn. Chỉ vì muốn trêu Thẩm Đình, xem bộ dạng anh ấy biến sắc thế nào thôi. Ban nãy vẻ mặt nổi giận của anh ấy đúng là buồn cười. Vụ Mang Mang cũng không cần người khác có cười hay không. Chính cô cố gượng cười trước. Làm gì có ai đùa như thế bao giờ? Tuy Lan San đã bớt giận Thẩm Đình, nhưng cơn giận với Vụ Mang Mang lại tăng lên gấp đôi. Lan Nguyệt nhéo vào tay Lan San để dưới bàn. Tiếc quá, khi ấy tôi không ở đó. Thực ra tôi cũng rất muốn thấy bộ dạng biến sắc của Thẩm Đình. Con người cậu ta một năm bốn mùa đều một biểu cảm. Đúng là hơi đơn điệu. Đúng là anh hùng luôn đồng điệu. Vụ Mang Mang chỉ muốn chạy tới nắm lấy tay Lan Nguyệt tỉ tê tâm sự. Lộ Lâm tỏ ra tán thành. Thẩm Viễn Tử lại nhìn Vụ Mang Mang vẻ lạnh nhạt. Lan San đã bớt giận. Mọi người đều là người quen nên lập tức hàn huyên nhiệt tình. Cậu về nước bao giờ thế? Cũng không báo bọn này để tiếp đãi. Lộ Lâm hỏi Lan Nguyệt. Hôm qua mới về, còn chưa kịp liên lạc với mọi người. Lan Nguyệt cười nói. Giọng nói chị ta dịu dàng ấm áp, nụ cười cũng rất thùy mị. Tuy đẹp đến sững sờ nhưng lại có sự thân thiện như chị gái hàng xóm. Hình như quan hệ với Ninh Tranh, Thẩm Đình cũng rất tốt. Thế tốt quá, tối nay làm luôn đi. Lộ Lâm bảo, Lan Nguyệt cười rồi gật đầu, vui vẻ nhìn sang Lộ Tùy. Lâu quá không gặp. Lộ Tùy đáp lại. Đúng thế. Vụ mang mang ngước lên nhìn Lộ Tùy, độ cong khóe môi của anh dịu dàng gấp mấy lần bình thường. Ma lực của nữ thần quả nhiên không gì sánh bằng. Lộ Lâm nhích lại gần Vụ mang mang. Cô ấy là bạn giường của Lộ Tùy. Vụ mang mang lập tức bị sặc nước. Cũng may cô quay đi kịp thời mới không phun nước ra bàn. Lộ Tùy đưa khăn giấy cho Vụ mang mang, lại đưa tay lên nhẹ nhẹ vỗ lưng cho cô. Đến khi Vụ mang mang hết sặc, lại mới quay sang nói với mọi người. Xin lỗi. Tùy chuyện Lan Nguyệt là bạn giường của Lộ Tùy khiến cô mới nghe cảm thấy rất sửng sốt. Nhưng sau đó trong lòng cô bỗng thấy tự hào. Niềm tự hào này hình như bắt nguồn từ việc bạn trai tôi đã từng ngủ với nữ thần của tôi đấy. Giống như cảm giác tự hào với mọi người vì bạn trai tôi lại từng ngủ với chị Chí Linh đấy. Vị tiểu thư này tôi vẫn chưa quen nhỉ? Lan Nguyệt mỉm cười nhìn Vụ mang mang trông không giống người trong giới của họ. Bạn gái tôi, mang mang. Lộ Tùy lên tiếng. Nụ cười trên gương mặt Lan Nguyệt không đổi, nhưng vẻ mặt khó tin quá làm sao có thể của Lan San thì không kìm nén được. Nếu là người khác, chắc Lan nhị tiểu thư sẽ mắng một câu. Mắt anh mù hả? Lại bỏ chị tôi mà đi theo con bệnh thần kinh này. Nhưng cô ta không dám coi thường Lộ Tùy, nên đành trợn to đôi mắt còn hơn mắt bò để diễn tả sự chấn động của mình. Thực ra diễn biến tâm lý của Lan Nguyệt cũng y hệt như mang mang. Lộ Tùy, não bị úng thủy hả? Bạn gái cậu thật đẹp. Lan Nguyệt khen. Rất trẻ trung. Cảm ơn, Lộ Tùy nói. Đối thoại giữa nam nữ trưởng thành chỉ mấy chữ ngắn gọn đã diễn tả tâm trạng đôi bên hết mức. Chắc Lộ Lâm cảm thấy Vụ mang mang bị sặc nước chưa đủ, lại quay sang nói với cô. Là Lan Nguyệt đá Lộ Tùy. Nếu nói rằng Lan Nguyệt trong lòng Vụ mang mang vốn đã là bảng hiệu rát vàng, thế thì bây giờ là khảm kim cương rồi. Đối với chuyện Lan Nguyệt đá Lộ Tùy, Vụ mang mang không hề bất ngờ. Nữ thần xứng đáng với người đàn ông tốt hơn. Vẻ mặt của Vụ mang mang vượt ngoài tưởng tượng của Lộ Lâm. Chị ta vốn ngỡ sẽ nhìn thấy sự ghen ghét đố kỵ trên mặt cô bé. Ai ngờ ánh mắt Vụ mang mang nhìn Lan Nguyệt chỉ có sự si mê lấp lánh ánh sao. So với đàn ông, thực ra phụ nữ thích ngắm phụ nữ hơn. Nhìn thấy người phụ nữ mình thích sẽ không kìm được mà ngắm mãi. Từ đầu đến chân, từ kiểu tóc đến trang sức, đều thưởng thức một lượt. Đồng thời trong lòng cũng trang bị cho mình y như vậy. Nhưng Vụ mang mang cảm thấy cô mặc sườn xám chắc chắn sẽ không ra được vẻ kiều diễm mê người như Lan Nguyệt. Vốn dĩ mọi người đến Sơn Trang đều có ý muốn chơi bắn súng. Nhưng có vẻ như Lan Nguyệt không hứng thú với thứ đó, nên mọi người rất tự nhiên chiều theo chị ta, rời địa điểm tụ tập sang Trang Viên Hoa Hồng. Trang Viên Hoa Hồng là sản nghiệp của Lan Nguyệt. Bên trong trồng đủ các loại hoa hồng từ các nơi trên thế giới, đặc biệt nổi tiếng với trà chiều hoa hồng. Phu nhân X khi đến thành phố này cũng rất hâm mộ mà ghé thăm Trang Viên Hoa Hồng. Logo của Lan Nguyệt chu bảo chính là một đóa hồng kim cương. Có thể thấy niềm yêu thích cuồng nhiệt của chủ nhân với hoa hồng. Đến nỗi, Vụ mang mang cũng đặc biệt yêu thích loại hoa này. Có thể mượn bạn trai của em nói chuyện được không mang mang? Lan Nguyệt nhìn Vụ mang mang. Đương nhiên không vấn đề ạ. Vụ mang mang hận không thể đóng gói Lộ Tùy, dâng lên tận giường Lan Nguyệt. Cứ cảm thấy bản thân phá hoại cặp đôi này thật là tội lỗi. Lan Nguyệt dựa vào lan can ngoài ban công Lộ Thiên, lắc lắc ly rượu vang trong tay, cười ngại ngùng, không dám nhìn vào mắt Lộ Tùy. Tôi cảm thấy mình hơi mất mặt. Lúc đó ép buộc không được, nhục nhã ra nước ngoài, giờ lại cuồn cút quay về. Tôi vốn định đưa một người đàn ông đến khoe khoang với cậu, nhưng nghĩ lại lại thấy ấu trĩ. Dù sao, cậu cũng chẳng quan tâm. Lan Nguyệt, chị là người bạn rất tốt. Lộ Tùy nói. Yên Chí, tôi đã nhìn thoáng ra rồi. Không cần dùng hai chữ bạn bè để từ chối. Lan Nguyệt cười tự trào. Hai năm nay, tôi đi qua rất nhiều nơi, nhìn rất nhiều phong cảnh và con người. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy lúc đó mình thật sự hẹp hòi. Tôi hối hận rồi. Lan Nguyệt đến trước mặt Lộ Tùy, ngước lên nhìn anh, gần đến nỗi có thể đếm được lông mi của anh. Còn cậu, có cần người bạn, lúc nào gọi cũng đến là tôi không? Lan Nguyệt không muốn dùng từ bạn giường để hình dung bản thân. Cho dù cô và Lộ Tùy chỉ đơn giản là mối quan hệ không bàn đến tình cảm, chỉ cần nhu cầu mà thôi. Lộ Tùy hơi nghiêng người, né tránh khoảng cách mờ ám này. Lan Nguyệt thở dài. Sợ cô bạn gái bé nhỏ giận sao? Từ bao giờ mà cậu thay đổi khẩu vị thế? Tôi thật sự hơi tò mò đó. Tất nhiên, Lộ Tùy sẽ không trả lời câu hỏi riêng tư như vậy. Lan Nguyệt cũng hiểu nên nói tiếp. Thật hâm mộ cô bé. Vừa đúng lúc cậu muốn ổn định thì gặp cậu. Lại đúng vào độ tuổi đẹp nhất, trong sạch. Đừng hiểu lầm. Không phải do chị từng ly hôn đâu, Lan Nguyệt. Phụ nữ tỏ ra vô cùng chín chắn, nhưng thực ra trong lòng cũng có mặt không hề lý trí. Lan Nguyệt luôn cho rằng nguyên nhân không thể có được Lộ Tùy là do cô từng ly hôn. Đó là vết nhơ duy nhất trên người cô. Nhưng dù sao, trên giường họ cũng rất hợp nhau. Đến nỗi, trong mấy năm trời, bên cạnh Lộ Tùy chỉ có mình cô. Nên đã khiến cô nảy sinh ảo giác. Thế nhưng, khi Lan Nguyệt bỏ đi rồi mới hiểu ra vị trí của mình. Cô chẳng qua là vật thay thế khi Lộ Tùy không muốn đi tìm gái thôi. Đàn ông thú tính như vậy đấy. Họ bắt buộc phải tìm chỗ để giải tỏa. Không phải bạn, thì cũng là người khác. Sự hưng phấn của họ thậm chí còn không phải vì nhìn thấy bạn mà hứng thú. Chỉ là vì nhu cầu sinh lý của họ tích lũy đến một mức độ nhất định cần phải giải tỏa mà thôi. Nếu lúc này trên thế gian không còn phụ nữ, chỉ e có cùng khỉ cái thì họ cũng sẵn lòng. Xin lỗi, lại lôi chuyện cũ ra nói rồi. Lan Nguyệt cười rồi bảo. Được rồi, không ngăn cậu nữa. Có nhu cầu thì gọi điện cho tôi cũng rất biết hưởng thụ mà. Phụ nữ 40 tuổi, từng kết hôn, ly hôn, bây giờ cũng chẳng mong gì khác, chỉ muốn hưởng thụ niềm vui thể xác. Khi Lộ Tùy và Lan Nguyệt tình cũ gặp lại, vụ mang mang khá thê thảm, rõ ràng là bị cô lập. Lộ Lâm và Thẩm Viên Tử trò chuyện rất vui, Lan San cũng chen vào được. Vụ mang mang có ý bắt chuyện thì chẳng ai đếm xỉa. Thẩm Viên Tử vì Ninh Thanh có vướng mắc với vụ mang mang, Lan San cũng chẳng có thiện cảm với cô. Còn Lộ Lâm thì rõ ràng là định phớt lờ đối tượng chị ta từng theo đuổi trước đây. Thế nên, vụ mang mang trở nên lạc lõng trong đám phụ nữ. Còn Ninh Tranh và Thẩm Đình, thế giới của đàn ông, phụ nữ càng không thể xen vào. Hơn nữa hôm nay Ninh Tranh như uống nhầm thuốc, lại còn học kiểu lạnh lùng của Thẩm Đình nữa. Vụ mang mang không có chứng cưỡng ép phải xã giao. Hôm nay Weibo quá đông vui mà điện thoại thì lại hết pin. Chỉ có thể cô đơn lẻ bóng ngồi trong góc, vì chỗ sạc pin duy nhất chỉ có ở đây. Lộ Tùy là ai chứ? Vừa bước vào đã nhận ra hoàn cảnh của vụ mang mang. Cô nàng tuy rất vui vẻ ngồi trên sofa chơi điện thoại, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cô là người đáng thương bị bỏ rơi. Tôi đưa mang mang đi trước đây. Lộ Tùy bước tới nắm tay vụ mang mang, quay sang nói với mọi người. Vụ mang mang kêu lên. Này này, em mới sạc được 36% pin thôi. Vụ mang mang vô cùng tiếc nuối. Cô ngồi trong xe Lộ Tùy, mở mục ghi chú ra, thêm một dòng. Lại không cho tôi sạc đầy pin điện thoại. Trong đầu cô lướt qua đủ kiểu, thủ đoạn trả thù. Sau này lúc nào ấy sẽ quả quyết dập máy nửa chừng, hay là không cho anh vào trong. Cảnh tượng đó chỉ nghĩ thôi cũng khiến cô hưng phấn. Chiều thứ hai, là thời gian Vũ Mang Mang hẹn với bác sĩ Ngô Dụng. Dạo này thế nào? Đây là lời mở đầu quen thuộc của bác sĩ Ngô. Vũ Mang Mang cũng không vòng vo, cô kể lại hết những chuyện xảy ra trong hai tuần như đổ đậu trong ống. Đương nhiên, cũng bao gồm cả chuyện diễn cùng Thẩm Đình. Ngô Dụng ghi lại trong sổ, Vũ Mang Mang lại diễn vai một phụ nữ yếu thế bị ép phải phá thai. Lúc đó, tại sao lại diễn người xuất thân không tốt, bị ép phá thai? Chẳng phải cô luôn thích khiêu chiến với những vai diễn khác nhau sao? Ngô Dụng hỏi. Lại diễn? Lúc nào cơ? Vũ Mang Mang không nhớ rõ. Chính là cái lần bị người ta kiện cô đó. Ngô Dụng đáp. À, Vũ Mang Mang làm động tác như vỡ lẽ ra. Anh ấy hả? Biến thành bạn trai tôi rồi. Vũ Mang Mang nhớ lại. Đúng là có chuyện đó thật. Lúc đó tại sao lại diễn vai này? Ngô Dụng hỏi lại lần nữa. Chẳng tại sao cả. Chỉ là diễn quá thuận tay. Lời thoại cũng tự nghĩ ra. Tôi không cần suy nghĩ gì. Có lúc tôi cứ cảm thấy những thứ đó không phải do tôi tạo ra, mà nó đã ở trong đầu tôi từ lâu rồi. Chỉ đợi giải mã mà thôi. Vũ Mang Mang nói. Nếu những thứ đó cần dùng đầu óc để suy nghĩ, thì cô đã có thể khống chế bản thân không tái phát rồi. Ngô Dụng ghi lại những chỗ quan trọng. Anh bỗng có cảm giác vướng mắc trong lòng Vũ Mang Mang e rằng không giảm nhẹ theo thời gian và sự trưởng thành trong tâm hồn. Ngược lại, sau khi bị vùi lấp trong tầng tầng lớp lớp thời gian, nó sẽ như ma quỷ đeo bám cô cả đời. Tại sao trong tiềm thức cứ nhắc đến việc phá thai? Mà kiểu diễn này mấy năm trước chưa hề xuất hiện, năm nay lại nảy sinh đến hai lần. Nhưng số lượng không nhiều, nên còn phải quan sát tiếp theo. Nhưng Ngô Dụng đã có một suy đoán to gan. Bắt đầu từ việc anh làm người tư vấn cho Vũ Mang Mang, cô chưa từng diễn những vai chính diện tốt đẹp, lần nào cũng theo con đường nhục nhã, thê thảm. Đó là một sự phủ định hoàn toàn trong vô thức đối với bản thân. Giống như chắc chắn rằng bản thân vì hư hỏng nên mới không được xem trọng, không được quan tâm, yêu thương. Như thế, vẫn thấy an ủi hơn, dù cô tốt đẹp nhường nào thì cũng không đổi lại được tình yêu của người khác. Còn về phá thai, có lẽ suy nghĩ chôn sâu trong tâm khảm của Vũ Mang Mang chính là cô vốn không nên đến với thế giới này. Mà hai người không yêu nhau, tốt nhất là cũng đừng có con làm gì. Đương nhiên, đó chỉ là suy đoán của cá nhân Ngô Dụng, mà anh cũng không thể nói với Vũ Mang Mang được. Các vai diễn của cô bị bó hẹp quá, sao cô không thử những vai diễn khác? Chẳng hạn, Vũ Mang Mang hỏi. Chẳng hạn nữ Hoàng Phong. À, hóa ra anh cũng biết nói giỡn đó, bác sĩ Ngô. Vũ Mang Mang cười nói. Tôi đang nghiêm túc đề cử đấy. Ngô Dụng đáp. Tôi đến đây nhờ anh tư vấn là để sau này đừng lên cơn nữa mà. Vũ Mang Mang nhướng mày. Thực ra, cô có một chỗ để giải tỏa còn hơn là không có. Lần sau nhớ thử những vai tích cực xem sao. Ngô Dụng bảo. Vũ Mang Mang thong dong rời khỏi văn phòng của Ngô Dụng. Vừa ra khỏi cửa thì nhận được điện thoại của Lộ Tùy. Alo. Giọng Vũ Mang Mang chỉ ít cũng tăng độ dịu dàng lên 45 độ. Nghiễm nhiên là giọng điệu thiếu nữ đang yêu. Tối nay là lúc nhận phân thưởng cuộc thi bắn súng. Vũ Mang Mang cố ý mang ba lô theo. Bên trong là máy ảnh chuyên nghiệp mà cô chưa từng sử dụng. Nhưng với cơ bụng của Lộ tiên sinh thì xứng đáng được chụp bằng máy này. Ở đâu đấy? Anh bảo tài xế đi đón em. Lộ Tùy hỏi. Không cần, dưới lầu là trạm tàu điện, tự em đến chỗ anh. Vũ Mang Mang nói. Chắc là do mất Hummer lâu quá rồi nên Vũ Mang Mang đã quen hoàn toàn với phương tiện giao thông công cộng. Lúc này mà đợi tài xế của Lộ Tùy tới rồi đến chỗ ăn cơm, chắc sẽ bị tắc đường đến 8 giờ rưỡi mất. Chỉ bằng ngồi tàu điện, mọi người đều đỡ việc, cũng có thể ăn cơm đúng giờ. Ở đó đừng đi đâu, anh đến đón em. Lộ Tùy đổi lại. Vũ Mang Mang thở dài. Lộ Tùy là hiểu lầm cô giận anh, chỉ vì anh cử tài xế đến đón. Cô tự hỏi, mình vẫn chưa đến mức đỏng đảnh như thế. Thật không cần mà, em vào thang máy rồi, cứ thế đi. Vụ mang mang cúp máy. Tuy Vụ mang mang rất tự tin về giao thông công cộng, nhưng cô vẫn không thể đến nhà hàng đúng giờ được. Lộ Tùy nhìn đồng hồ, Vụ mang mang đã trễ nửa tiếng, vượt quá giới hạn anh có thể chịu đựng. Với tính cách bình thường, người ta trễ 30 giây thì Lộ tiên sinh sẽ xử lý ngay. Hiển nhiên, Vụ mang mang đã làm mới giới hạn của anh rồi. Thực ra thì Vụ mang mang cũng rất bất lực. Điện thoại bị một tên dâm tặc trên tàu điện đập vỡ rồi, mà cô lại còn phải vào đồn cảnh sát nữa. Mẹ tên dâm tặc kia chạy tới, cứ bảo Vụ mang mang dụ dỗ con trai bà ta là hét ầm ĩ, đòi tìm luật sư kiện cô, yêu cầu cô phải dập đầu tạ lỗi với con trai bà ta. Vụ mang mang đương nhiên không đồng ý. Rõ ràng là tên kia đã sờ mông cô trên tàu mà. Bà ta lại nói Vụ mang mang mặc váy ngắn, cố ý để đàn ông sờ mó. Đúng là tình ngay lý gian, mà bà ta lại toàn chửi thề tục tĩu. Vụ mang mang tức đến dậm chân cũng đành bó tay. Tuy váy không dài, nhưng cô còn mặc tất len dày mà. Nửa tiếng sau, đối phương còn tìm một luật sư cũng bỉ ổi y chang như con trai bà ta tới. Xem ra, gia đình này có chút tiền sơ bẩn nên mới hoành hoàng như thế. Vụ mang mang gọi điện cho bà Liễu trước. Kết quả là sếp Vụ và bà Liễu đang ở trên máy bay, điện thoại tắt máy. Còn những người khác, Vụ mang mang chẳng nhớ được trong đó bao gồm cả Lộ Tùy. Nên cô muốn gọi cho anh, bảo không đi được thì cũng đành chịu. Có thể tưởng tượng ra cơn giận dữ của Lộ tiên sinh khi bị người ta cho leo cây. Đến tận 2 tiếng sau, bà Liễu mở điện thoại ra mới thông báo cho luật sư giải cứu Vụ mang mang ra khỏi đồn cảnh sát. Cũng may lúc này bà Liễu đang ở chỗ khác. Nếu không chắc chắn, Vụ mang mang sẽ bị bà cho một trận tơi bời. Làm xong thủ tục thì đã hơn 10 giờ tối. Vụ mang mang xuống taxi, cúi đầu ủ rũ về nhà, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân bị rút sạch. Một bà trung niên sồn sồn không biết lý lẽ, tuyệt đối là vũ khí sinh hóa hình người. Đèn xe của Lộ Tùy nhá sáng. Vụ mang mang bất đắc dĩ phải ngẩng lên thì thấy anh mở cửa bước ra. Vụ mang mang mệt mỏi nghiêng đầu sang một bên. Tối nay cô thực sự không còn sức đâu để đối phó với bất cứ ai. Bị vũ khí hình người kia chửi một trận, lại bị sếp Vụ phê bình một phen. Lúc này Vụ mang mang không muốn gặp ai khác. Cô liều mạng đứng lại, đợi Lộ Tùy mắng mình. Anh đã đến tận cửa nhà cô để hỏi tội rồi mà. Nhưng Vụ mang mang đợi mãi mà chỉ thấy Lộ Tùy nâng mặt cô lên. Miệng bị sao thế? Lộ Tùy hỏi. Trên đôi môi đỏ, xinh đẹp, có dấu máu, cực kỳ phá hình tượng. Vụ mang mang chớp chớp mắt, cảm giác môi mình được ngón tay cái của Lộ Tùy nhẹ nhàng vuốt ve. Mũi cô cay cay, vùi mặt vào lòng Lộ Tùy. Lúc này, dù là ai, cho dù chỉ có một chút an ủi, thì Vụ mang mang cũng sẽ túm chặt lấy như vớ được ngọn cỏ cứu mạng. Mùa đông lạnh giá luôn khiến người ta cực kỳ khao khát hơi ấm. Dự báo thời tiết nói tối nay có tuyết. Mọi người vốn chỉ xem là trò cười. Ngờ đâu lúc này đã bắt đầu có tuyết rơi thật. Lộ Tùy ôm Vụ mang mang, vốn định đưa cô vào xe. Kết quả là Vụ mang mang sống chết không chịu rời gót. Lộ Tùy mới nhúc nhích là cô đã như một con thỏ bị hoảng sợ, ôm chặt eo anh, không cho anh động đậy. Lộ Tùy đành ôm Vụ mang mang đứng trong màn tuyết làm người tuyết. Lộ Tùy đợi mãi, cảm giác Vụ mang mang không nhúc nhích gì, tay cũng bắt đầu buông lơi mới nhẹ nhàng nhúc nhích cánh tay. Phát hiện ra Vụ mang mang không có phản ứng gì. Bản lĩnh của cô nàng này lớn thật, cứ đứng thế mà ngủ thiếp đi mất. Đương nhiên, giấc ngủ này vô cùng ngắn ngủi. Cùng với động tác của Lộ Tùy, Vụ mang mang nhanh chóng mở mắt ra, nhưng đầu óc vẫn váng vất. Đến khi tài xế phía trước khởi động xe, cô mới giật mình tỉnh lại. Nhưng, vậy thì sao chứ? Vụ mang mang, mệt mỏi đến mức mí mắt đang đánh nhau rồi. Lộ Tùy vỗ vỗ nhẹ vào đùi mình. Vụ mang mang cũng bất chấp động tác này của anh, giống như đang đùa cún con, gối đầu lên đùi anh, co chân lên ghế ngủ luôn. Còn về hình tượng hay gì đó, trước cơn buồn ngủ thì hoàn toàn có thể bỏ qua. Buổi sáng khi Vụ mang mang tỉnh lại trên chiếc giường lớn mềm mại, cực kỳ thoải mái vươn vai vặn người. Anna kéo rèm cửa cho ánh nắng rọi vào. Aida cũng bắt đầu giúp cô chải tóc. Cuộc sống dễ chịu tới mức Vụ Mang Mang đã quên mất cô thuộc tầng lớp làm công ăn lương. Đến khi cô hí hửng xuống lầu, nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo hiệu mới kêu lên. Trễ giờ làm mất rồi, đặc biệt là còn phải xuất phát từ khu hồ này. Vụ Mang Mang lao đến bàn ăn, cầm ly sữa lên uống ừng ực. Sau đó trong ánh mắt hơi kinh ngạc của lão Peter, cô dùng khăn ăn chùi miệng rồi giải thích. Tôi sắp trễ giờ rồi. Tuy Peter vẫn không thể hiểu nổi vì sao Lộ Tùy lại tìm một cô gái hồ đồ như vậy làm bạn gái, nhưng ông ta vẫn làm tròn trách nhiệm, sắp xếp xe cho Vụ Mang Mang đi. Vụ Mang Mang lại thò tay lấy một miếng bánh sandwich. Nghe tiếng ho khẽ thì quay đầu lại, trông thấy Lộ Tùy đi từ tầng trên xuống. Cô chạy tới cười hì hì chào anh. Chào buổi sáng, anh bệnh rồi sao? Mặt Lộ Tùy hơi tái là dấu hiệu của bệnh. Vụ Mang Mang thầm nghĩ chắc không phải là do tối qua đứng giữa trời tuyết nên bị cảm lạnh rồi đấy chứ. Hệ miễn dịch của người già suy giảm quá. Bạn thấy đó, cô chẳng bị gì cả. Hiện tại hoạt bát nhanh nhẹn biết bao, lại là một tiểu phi long rồi. Xin lỗi, là em hại anh đúng không? Nhưng sức đề kháng của anh có phải là hơi kém không? Anh nên tìm bác sĩ đông y để điều chỉnh lại hệ thống miễn dịch đi nhé. Vụ Mang Mang tỏ ra quan tâm. Lộ Tùy làm sao không hiểu ý tứ của Vụ Mang Mang. Em công kích tuổi tác của anh trước, bây giờ lại chuyển sang công kích hệ miễn dịch của anh phải không? Vụ Mang Mang một tiếng. Trời đất bao la, người bệnh to nhất. Cho nên cô lặng lẽ làm động tác kéo khóa miệng lại, rồi lại làm dấu ok bên miệng, ra hiệu sẽ không nói gì nữa. Tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong. Peter nói sau lưng hai người, Vụ Mang Mang đáp một câu. Tôi ra ngay đây. Rồi nhảy lên, hôn chụt trên má Lộ Tùy. Em đi làm đây, anh phải giữ sức khỏe nhé. Sau đó không nhịn được lại chêm thêm một câu. Em sẽ không chê bai hệ miễn dịch của anh đâu. Nhưng câu cuối không nói thành tiếng mà chỉ thì thào, nhỏ nhỏ. Vụ Mang Mang nói xong liền chạy ra cửa, quay lại hôn gió thật kêu với Lộ Tùy. Giờ tan sở, Vụ Mang Mang vừa ra đến cổng, đã trông thấy chiếc xe quen dùng của Lộ Tùy. Cô không có lựa chọn khác, đành lên xe. Xe chạy vào nhà họ Lộ, Anna đã đứng sẵn ở bên cổng chờ đợi. Lộ Tùy đâu? Vụ Mang Mang hỏi. Thiếu gia đang nghỉ ngơi trong phòng. Anna đáp. Vụ Mang Mang đi thẳng đến phòng của Lộ Tùy. Lúc cô vào thì Lộ Tùy đang ngủ. Người bị cảm nên nghỉ ngơi nhiều. Vụ Mang Mang ngồi bên giường thưởng thức Mỹ Nam đang ngủ. Trong lòng rất hối lỗi. Buổi sáng khi ngồi trong xe, cô mới sực nhớ ra. Tối qua, lúc Lộ Tùy xuống xe, hình như không mặc áo khoác. Trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng. Ai ngờ bị cô lôi ra ngoài chịu gió lạnh. Cơ thể có là gang thép cũng không chịu nổi. Vụ Mang Mang ngồi cạnh chăm sóc Lộ Tùy, muốn giảm bớt cảm giác tội lỗi. Nào ngờ thấy anh ngủ quá ngon, chính cô cũng bắt đầu gà gật theo. Dứt khoát cởi vải len ra và giày ra, vạch chăn rồi chui vào nằm bên cạnh Lộ Tùy. Ấm áp, hệt như cô tưởng tượng. Không đến 5 giây sau, Vụ Mang Mang đã bước vào giấc mơ ngọt ngào. Giấc ngủ của người trẻ đúng là tốt quá. Lộ Tùy bị nóng đến tỉnh giấc. Anh ngồi lên cúi xuống nhìn chiếc áo pun bị nước dãi thấm ướt một mảng. Đưa tay khẽ đẩy Vụ Mang Mang đang ngủ ngon lành. Vụ Mang Mang lầu bầu một tiếng, gạt cái tay của người làm phiền cô ra. Cái gì vậy cứ đập đập làm cô giật mình tỉnh giấc. Vụ Mang Mang ngồi lên dụi dụi mắt, nhìn thấy Lộ Tùy mới nhớ ra nơi này là nơi nào. Anh đỡ hơn chưa? Vụ Mang Mang lúng túng giơ tay sờ trán Lộ Tùy, định hóa giải tình huống xấu hổ này. Sao em lại ngủ trên giường anh? Lộ Tùy hỏi, giọng khàn khàn chắc là vì ho, tự dưng lại tăng thêm vài phần quyến rũ. Vụ Mang Mang nhìn mắt Lộ Tùy, không rõ là anh chê cô ngủ trên giường mình, hay chỉ đơn thuần là hỏi thôi. Nhưng dù anh có tâm trạng như thế nào, thì Vụ Mang Mang đã có câu trả lời tiêu chuẩn. Em lo cho sức khỏe của anh nên đến thăm. Anh đang ngủ, em sợ lất nữa, lỡ anh cần uống nước mà không có ai chăm sóc nên ở lại. Ai ngờ nhìn anh ngủ, em cũng thấy buồn ngủ theo. Vũ mang mang giải thích. Trọng tâm câu này là em ở lại là để chăm sóc anh đó. Không cần em chăm sóc đâu, lây bệnh cho em thì sao? Lộ Tùy nói. Em không sợ, anh bệnh là do em hại, anh cứ để em lấy công chuộc tội đi. Vũ mang mang từ chối. Không liên quan đến em, là do sức đề kháng của anh yếu, hệ thống miễn dịch bị lão hóa. Lộ Tùy khước từ. Ông già kiêu ngạo. Vũ mang mang thầm sỉ nhục Lộ Tùy, nhưng vẻ mặt lại vô cùng chân thành. Em nhớ ra rồi, lúc đó anh không mặc áo khoác. Là siêu nhân xuất hiện thì cũng lạnh đến chảy nước mũi thôi. Hơn nữa, bệnh là ở người anh, đau là ở tim em. Anh cứ để em ở lại chăm sóc anh đi. Vẻ mặt khẩn cầu của Vũ mang mang chỉ đổi lại tiếng hừ kiêu ngạo của Lộ Tùy. Nói năng ngọt xớt. Lộ Tùy bình luận. Câu này đều là phụ nữ nói với đàn ông mà. Sao đến Vũ mang mang và Lộ Tùy thì lại đổi vai thế này? Vũ mang mang, mỉa mai nghĩ. Xem ra tương lai cô và Lộ Tùy sẽ là Lộ Tùy phụ trách xinh đẹp như hoa, cô phụ trách nói lời tình tứ. À, suýt thì quên, em có quà tặng anh đây. Vũ mang mang từ trên giường nhảy tót xuống lục túi sách. Hôm nay cô mang theo túi lớn, bên trong rất nhiều đồ. Cô đành ngồi xổm xuống quay mông lại lục tìm trong túi. Tìm thấy rồi, Vũ mang mang kêu lên. Quay lại thì thấy ánh mắt né tránh của Lộ Tùy. Vũ mang mang ngượng ngùng, kéo chiếc váy lót hai giày xuống. Dù có lộ hàng hay không, thì lúc này phải giả vờ như chưa có gì xảy ra, để mọi người đều đỡ ngại. Tặng anh. Vũ mang mang đưa chiếc hộp màu xanh, thắt nơ màu hồng cho Lộ Tùy. Anh mở ra xem đi. Đãi ngộ này đối với Lộ Tùy khá mới mẻ. Tuy khi mừng sinh nhật, anh cũng nhận được rất nhiều quà. Nhưng bình thường rất hiếm ai tặng quà cho anh. Đương nhiên, đó không phải là do người ta không muốn tặng, mà mỗi lần muốn tặng đều rất băn khoăn. Tóm lại, tặng anh cái gì đây? Hình như anh chẳng thiếu gì, mà cũng chẳng có hứng thú với cái gì cả. Thế nên, tặng quà cho Lộ Tùy đúng là một vấn đề cực kỳ khó. Lộ Tùy mở gói quà ngay trước mặt Vũ mang mang. Bên trong là một chiếc hộp nhỏ hình tròn màu xanh da trời. Anh không biết cái này là gì đúng không? Vũ mang mang hào hứng lấy chiếc hộp lại. Đây là hộp thuốc, có thể đặt giờ nhắc nhở. Anh xem phim chưa? Đây chính là kiểu mà Triệu Vi tặng cho Từ Tranh đó. Có thể ghi âm lại. Em ghi cho anh một đoạn nhé. Nói xong, Vũ mang mang cũng không quan tâm Lộ Tùy nghĩ gì, mở nút ghi âm trên hộp ra. Ai ngờ đó là nút phát. Bên trong vẳng ra tiếng mô phỏng Đài Loan của cô. Bảo bối à, mẹ đút Zozo thuốc cho con nhé. Vũ mang mang ngượng ngập cười, định giả là cho qua chuyện. Cái này là em thử ghi âm lúc mới mua, em ghi lại đoạn khác cho anh nhé. Thuốc không thể ngừng, thuốc không thể ngừng. Vũ mang mang lặp lại với chiếc hộp. Vũ mang mang. Lộ Tùy bất đắc dĩ xoa trán. Anh không thích sao? Vũ mang mang cúi xuống, thò đầu sang nhìn mặt Lộ Tùy. Thế em ghi lại cho anh đoạn khác vậy. Thuốc, thuốc, cắt ra uống, bánh rán hoa quả lấy ra ăn. Vũ mang mang quay sang, bắt đầu hát hò. Đừng nghịch nữa. Lộ Tùy lấy hộp thuốc lại. Vũ mang mang bĩu môi, cô đang chơi vui mà. Em cũng mua cho mình một cái, màu hồng. Anh nhìn này. Vũ mang mang cùng lấy hộp thuốc của cô trong túi ra cho anh xem. Là hộp thuốc tình nhân đó. Tại sao ngay cả hộp thuốc này cũng phải bán cặp? Lộ Tùy thực sự khâm phục thủ đoạn kiếm tiền của con người bây giờ. Em dùng để đựng mấy thứ như vitamin thôi, anh đừng hiểu lầm. Vũ mang mang bổ sung giải thích. Anh không hiểu lầm đâu. Lộ Tùy đáp. Vũ mang mang đưa hộp thuốc đến bên miệng Lộ Tùy, nịnh nọt. Anh cũng thu cho em một câu đi. Thuốc không thể ngừng. Lộ Tùy đáp qua la. Anh sáng tạo một chút được không? Vũ mang mang tỏ ra thất vọng. Cuối cùng, người muốn ăn đòn bị ai đó đè xuống dưới. Vụ Mang Mang hoảng hốt kêu lên, cảm giác cô bị đè dưới lớp bánh xếp. Thật không sợ lây bệnh chứ? Môi Lộ Tùy mơn man vành tai Vụ Mang Mang. Vụ Mang Mang nhạy cảm rùng mình, cảm giác cổ ngứa ngáy rất muốn cười to. Jamete, Hanashite, Aitaii, Sokodame, Iku, Moto, Moto. Một mình Vụ Mang Mang sắp diễn hết cả bộ phim cần hai người diễn rồi. Còn Lộ Tùy đã lật người dậy, đứng lên mặc quần áo từ lâu, quay lại nhìn Vụ Mang Mang vẫn còn đang lăn lộn trên giường, lạnh lùng nói. Sau này bớt xem mấy thứ quỷ quái đó đi. Vụ Mang Mang xì một tiếng. Nói như thế, hồi học cấp 3 anh chưa từng xem phim tình yêu hành động ấy. Em xem khi học cấp 3 hả? Lộ Tùy hỏi lại. Biết nắm bắt trọng tâm quá nhỉ? Vụ Mang Mang chỉ muốn dán miệng mình lại, thế là ro sức hò mấy tiếng. Tệ quá, hình như bị anh lây bệnh rồi. Em đi uống thuốc đây. Vụ Mang Mang nhảy xuống giường, cả váy len cũng không kịp mặc, ôm ngực, mở cửa chạy như bay về phòng ngủ của mình ở đối diện. Đến khi Vụ Mang Mang tắm rửa thay đồ xong mới phát hiện trên tủ đầu giường có hai chiếc hộp. Một trong đó đúng là không thể rời mắt, là chiếc hộp có hình quả táo xinh đẹp. Bên trong là một chiếc màu vàng hồng. Vạn tuế! Vụ Mang Mang ôm điện thoại hôn hít. Buổi trưa lúc đi mua điện thoại lại thiếu hàng, mà lên mạng đặt phải cần thời gian. Lúc đi mua sắm mới nhìn thấy hộp thuốc, sực nghĩ phải tặng quà cho Lộ Tùy để tỏ lòng trung thành. Chiếc hộp còn là hộp đựng máy ảnh chuyên nghiệp. Vụ Mang Mang cảm thán sự chu đáo của Lộ tiên sinh. Đúng là bệnh rồi mà vẫn không quên ân cần chăm sóc. Vụ Mang Mang xuống lầu tìm Lộ Tùy, anh đang ăn cháo. Em cũng đến ăn một bát cháo đi. Vụ Mang Mang lắc đầu. Quá 8 giờ em không thể ăn được. Vóc dáng thon thả chỉ nhờ vào sự nghiêm khắc với bản thân. Nhắc đến vóc dáng, Vụ Mang Mang lập tức nhớ ra phần thưởng của cô còn chưa lấy. Cô lướt mắt qua cơ bụng của Lộ Tùy, trong lòng có phần tiếc nuối. Lộ Tùy đang bệnh nặng, cho dù chụp thì hiệu quả cũng không đạt tới mức tốt nhất, đành lùi ngày lại vậy. Sau khi anh hết bệnh rồi, đừng quên phần thưởng anh thu em đó. Vụ Mang Mang chỉ sợ Lộ Tùy nuốt lời. Nhưng cô lại cướp lời anh, nói tiếp. Mấy hôm tới chắc anh không thể luyện tập được. 3 ngày không tập bụng sẽ to. Đến khi anh khỏi bệnh, nhớ tập nặng 2 ngày. Nếu không, sợ chụp cơ bụng không đủ đẹp đâu. Lộ Tùy nhắm mắt, bỏ qua những lời chẳng đâu vào đâu của Vụ Mang Mang. Hôm qua xảy ra những chuyện đó, sao không báo cho anh biết? Vụ Mang Mang nâng ly sữa lên uống. Em muốn báo anh đến, nhưng điện thoại hỏng mất rồi. Em lại quên số của anh. Lộ Tùy ra hiệu Peter mang giấy bút ra cho anh, viết số điện thoại đưa cho Vụ Mang Mang. Học thuộc đi, lát nữa anh kiểm tra. Vụ Mang Mang sửng sốt, há to miệng đến mức có thể nhét vừa quả trứng gà. Anh muốn diễn câu chuyện thầy chủ nhiệm và học sinh sao? Nhưng dù nói thế nào thì nhớ số điện thoại của người cần liên lạc lúc nào cũng tốt. Bà Liễu và sếp Vụ không đáng tin, mong là Lộ tiên sinh có thể đáng tin cậy hơn. Vụ Mang Mang khó khăn lắm mới học thuộc xong số điện thoại bình thường chẳng có tí quy luật nào của Lộ Tùy, không nhịn được than thở. Anh có thiếu tiền đâu, không thể đổi số khác đẹp hơn sao? Một chuỗi số 8 gì đó có phải là dễ nhớ hơn không? Chính số điện thoại của Vụ Mang Mang cũng có 4 số cuối là 6666. Số điện thoại cũng giống biển số xe vậy, đều thể hiện rõ chỗ Big G, không thể nào xem nhẹ được. Đây là số điện thoại riêng của anh. Lộ Tùy nói, ý bảo tốt nhất đừng quá dễ nhớ, đỡ bị làm phiền. Vụ Mang Mang cười tít mắt, đến ngồi cạnh Lộ Tùy, nói. Tức là số điện thoại riêng mà lúc họp cũng mở. Dù trợ lý không tìm thấy anh thì em cũng có thể tìm được đúng không? Ừ. Lộ Tùy nói. Chính là số điện thoại. Lúc anh tắm cũng phải bỏ vào túi chống thấm mang theo bên cạnh. Vụ Mang Mang tròn mắt. Thế thì quá khoa trương rồi. Sau đó nhìn thấy ánh mắt như nói đồ ngốc của Lộ Tùy, Vụ Mang Mang xem như đã lĩnh hội được, hóa ra anh đang nói ngược. Kỳ thực lúc Vụ Mang Mang tắm cũng bỏ điện thoại vào túi chống thấm để kế bên đấy. Vụ Mang Mang vừa nghịch điện thoại vừa nhớ lại chuyện cũ, quay sang hỏi Lộ Tùy. Anh có nhớ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không? Không nhớ nữa. Lộ Tùy đáp nhanh. Lúc đó anh thật là nhỏ mọn, lại còn nói em không đáng một cái 6S. Bây giờ có cảm thấy tự đánh vào mặt không? Vụ Mang Mang lắc lắc điện thoại trước mặt Lộ Tùy. Có. Lộ Tùy rất thẳng thắn thừa nhận. Thừa nhận nhanh chóng như thế, không biết làm bộ à? Bỗng Vụ Mang Mang cảm thấy mất hứng. Nhưng Vụ Mang Mang lại rất nhàm chán hỏi tiếp. Có đau không? Em thổi cho anh là hết đau thôi, Lộ Tùy nói. Vụ Mang Mang hí hửng chồm tới, thổi vào má Lộ Tùy. Không phải đau chỗ đó. Mắt Lộ Tùy quét xuống dưới. Ban nãy bị cô nàng Vụ Mang Mang thần thánh này làm mất hứng, bây giờ nó đang ngóc đầu lên. Vụ Mang Mang đương nhiên hiểu ý Lộ Tùy. So về độ lưu manh với đàn ông, tất nhiên phụ nữ phải nhường một bước. Thế nên, thời gian này vẫn nên dùng để ngủ thì tốt hơn. Mấy hôm sau, Vụ Mang Mang đương nhiên ở lại nhà họ Lộ. Nhưng phàm là lúc cô tỏ ý muốn về nhà thì Lộ Tùy lại ho rất đúng lúc, bảo cô đi lấy nước hầu hạ anh. Thế là Vụ Mang Mang được chính thức bước vào cuộc sống bị cô định nghĩa là tạm thời sống chung. Chỉ là Vụ Mang Mang thực sự không quen có tài xế đưa đón. Trạng thái sinh hoạt bước vào giới quý phu nhân sớm hơn 10 năm này khiến cô thấy thật hổ bại. Hơn nữa, rất bất lợi cho cô tụ tập với bạn bè. Nên cô đã trịnh trọng đề xuất với Lộ Tùy. Thế anh tặng em một chiếc xe. Lộ Tùy nói. Đồng ý lấy xe của đàn ông có nghĩa là bắt buộc phải chấp nhận người đó. Có điều Vụ Mang Mang đã chấp nhận người này trước rồi, cho nên cũng không ngại nhận một chiếc. Thực ra hâm mơ của em cũng vì anh mà phải bán đi đó. Vụ Mang Mang biện bạch cho cái sự nhõng nhẽo của mình. Ý cô là anh tặng em một chiếc giống Hummer là ok rồi. Đúng là lỗi của anh, Lộ Tùy nói nhanh. Muốn một chiếc xe thế nào? Vụ Mang Mang ngại nói từ Hummer. Dù sao, chiếc xe này mua lại cũng không hề rẻ. Cô mà nói thì cảm thấy rất tham tiền, không phù hợp với khí chất lục trà của cô. Em thích kiểu xe cao to, tầm nhìn lúc lái phải rộng và tốt. Tốt nhất là có thể nhìn xuống các xe bên dưới. Kiểu xe phải hung dữ, hoang dã. Tốt nhất là so với hình tượng của em thì cách biệt lớn một chút. Để khi người ta nhìn thấy em mở cửa xe bước xuống, sẽ để lộ vẻ mặt. Wow, ấy. Vụ Mang Mang diễn tả niềm yêu thích của cô với Hummer bằng một vẻ rất hình tượng, nhiệt tình. Nếu không phải Hummer, thì lấy một chiếc shop cũng được, cô không ngại. Chỉ cần đừng là kiểu xe đua thấp lè tè là được. Sở thích của em đặc biệt quá, Lộ Tùy nói. Vụ Mang Mang nói. Những người đẹp thì không đi con đường tầm thường. Lộ Tùy gật gù tỏ ra tán thành. Đúng là không tầm thường. Quãng thời gian sau đó, Lộ Tùy vào thư phòng làm việc. Vụ Mang Mang có thể tự do chơi điện thoại. Ai ngờ lại bị Lộ Tùy túm cổ lôi vào thư phòng của anh. Vụ Mang Mang rất cảnh giác. Em ở ngoài này được rồi. Thư phòng của anh em vẫn không nên vào thì hơn. Lỡ sau này anh mất tài liệu hoặc bảng giá bỏ thầu gì đó bị tiết lộ ra ngoài, em cũng không tới nỗi bị nghi ngờ. Vụ Mang Mang vội vàng bổ sung khi Lộ Tùy nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén. Không phải em nói anh nghi ngờ lung tung, mà là em sợ em không chịu nổi sự cám dỗ của thế giới bên ngoài. Lỡ sau này đi sai đường và đồn cảnh sát thì chết. Em lại xinh đẹp thế này, chắc chắn sẽ bị ngược đãi. Lộ Tùy đẩy Vụ Mang Mang lắm lời vào trong thư phòng. Yên tâm, tài liệu quan trọng của anh đều nằm trong két bảo hiểm, em không mở được đâu. Vậy em thử xem sao, Vụ Mang Mang nói. Nhập mật mã sai một lần thì hệ thống báo cảnh sát sẽ bật đấy. Muốn tắt hệ thống đó, phải cần mật mã bằng giọng nói. Lộ Tùy bảo. Biện pháp đề phòng nghiêm ngặt quá nhỉ, anh đợi em một lát. Vụ Mang Mang chạy về phòng cô lấy một đôi găng tay mang vào. Em thử két bảo hiểm của anh. Lúc nhỏ rảnh rỗi em thường nghịch tủ bảo hiểm của bố. Rất vui đó. cảnh sát đến nhà mấy lần, vụ Mang Mang bị đánh mấy trận. Lớn lên, xem nhiều phim về gián điệp Mỹ, nên cô lại càng thích thú với tình tiết mở két bảo hiểm. Vụ Mang Mang dán tay vào két bảo hiểm nghe ngóng, trong lòng nghĩ đến mật mã của Lộ Tùy. Ngày sinh nhật, quá dễ phá. Bảng số xe hình như cũng khá dễ. Vụ Mang Mang tò mò nhập vào thời gian cô và Lộ Tùy gặp nhau lần đầu. Chính là hôm cô giả làm em gái mang thai, bị Lộ Tùy kiện. Mở ra được rồi. Trong sự sững sờ của cả Vụ Mang Mang và Lộ Tùy, két bảo hiểm được mở ra. Vụ Mang Mang rất ngại, không ngờ Lộ Tùy lại yêu thầm cô tới mức này. Két bảo hiểm này của anh cũng dễ mở quá nhỉ? Không cần dấu vân tay và võng mạc sao? Em kiến nghị anh, mau đổi cái khác đi. Vụ Mang Mang gắng sức né tránh sự ngượng ngùng cho cả hai. Sao em biết? Lộ Tùy lộ vẻ mặt chấn động, biểu cảm phong phú nhất trong lịch sử của anh. Em nhập bừa vào thôi. Vụ Mang Mang vội nói. Sao em lại biết số chứng nhận huyết thống của Thang Viên? Vẻ mặt Lộ Tùy hết sức nghiêm túc. Số chứng nhận gì? Đây không phải là ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên sao? Ngày 5 tháng 5. Vụ Mang Mang nói. Sự trùng hợp trong thực tế có lúc vượt xa những gì bạn có thể tưởng tượng. Lộ Tùy không nhịn được cười. Xin lỗi, anh hiểu lầm. Thang Viên là gì thế? Vụ Mang Mang hỏi. Con ngựa anh nuôi lúc nhỏ. Lộ Tùy đáp. Vụ Mang Mang chìa tay. Trùng hợp quá, đúng là định mệnh anh yêu em mà. Lộ Tùy chẳng buồn phụ họa. Vụ Mang Mang lại nói. Anh xem, ban nãy anh còn nói không sao. Giờ thì hay quá. Điều này nói rõ, em sẽ có khả năng bị nghi ngờ mà. Nói xong, Vụ Mang Mang định bỏ đi. Không sao, trong két này chẳng có gì cả. Vụ Mang Mang mới không cam tâm mà ở lại. Sao em lại nhớ rõ ngày chúng ta gặp nhau lần đầu thế? Lộ Tùy hỏi vu vơ. Bởi vì... Hành vi của anh lúc đó khiến người ta phát ghét. Nhưng Vụ Mang Mang không dám nói. Thế là cô mở mắt nói dối. Không biết vì sao. Những ngày khác em đều không nhớ. Nhưng hôm đó lại nhớ rất rõ. Em nghĩ chắc là duyên phận chăng? Khóe môi Lộ Tùy cong cong. Vụ Mang Mang cảm thấy khoảng cách với Hammer lại gần thêm một bước. Nói ra thì hình như không có tiết tháo gì cả. Sắp giống Vụ Đàn Đàn, gọi Lộ Tùy là bố rồi. Gần đến ngày 11 tháng 11, trong giỏ hàng của Vụ Mang Mang đã chất đống những món đồ. Cô nhân lúc Lộ Tùy làm việc, nằm trên sofa thư phòng anh, xóa từng món đồ tăng giá. Em đang làm gì vậy? Sắp tận thế rồi hả? Giọng Lộ Tùy từ trên vai Vụ Mang Mang vẳng xuống, nhìn thấy trong giỏ hàng của Vụ Mang Mang đầy ắp những món ăn vặt như thịt bò khô, thịt thò, thì bất giác hỏi. Vụ Mang Mang kêu lên. Anh làm xong việc rồi hả? Tốc độ nhanh quá. Ừ, Lộ Tùy đáp. Em mua nhiều như thế, có ăn hết trong hạn sử dụng không? Vụ Mang Mang nói. Không sao, có thể tặng người ta. Nhưng em muốn cho số liệu biết, bổn cô nương ăn khắp thiên hạ không địch thủ, cái gì cũng ăn qua rồi, nên đừng hòng mang hàng giả bán tới. Hơn nữa, thống kê số liệu mà anh nói quá kinh khủng, em muốn đẩy hết những thứ em từng mua xuống phía dưới, tạo lại một hình tượng tham ăn. Có tiền đồ đấy, Lộ Tùy khen. Nhưng thực tế Vụ Mang Mang mượn cớ cho quang minh chính đại thôi, thực ra cô chỉ là thích hưởng thụ khoái cảm nhận được gói hàng, có cảm giác như cả thế giới này đều tặng quà cho cô vậy. Ngày 11 tháng 11, số dư trong tài khoản của Vụ Mang Mang đã hoàn toàn biến mất. Có lẽ sau khi có bạn trai cảm thấy quá sung sướng, nên ngay cả thẻ ATM cũng sạch sẽ, thẻ tín dụng cũng quẹt dữ dội, lương cô chỉ còn đủ để trả nợ mức thấp nhất từ tháng sau. Nhưng chẳng sao, có thể chia kỳ ra trả. Bây giờ, Lộ Tùy quản ăn quản ở cho cô, Vụ Mang Mang cũng xem như thuộc dạng có thu nhập ròng rồi. Nhưng điều sung sướng nhất là hôm nay, Lộ Tùy gọi điện cho cô, nói là sắp tặng quà ngày lễ cho cô. Trực giác đầu tiên của Vụ Mang Mang là Hammer đã đến tay cô rồi. Cô thầm nghĩ, Lộ Tùy đúng là lợi hại, Mới 2 ngày mà. Nghe nói loại xe này thường không có hàng ngày, phải đặt trước. Nhưng người có tiền tự có cách. Phụ Mang Mang rất tự tin về Lộ Tùy. Lúc tan sở, Lộ Tùy đến đón cô. Rõ ràng không đi về nhà mà đi về phía ngoại ô ở hướng khác. Có vẻ là nơi để xe. Lộ Tùy đưa Phụ Mang Mang đến một nơi vô cùng rộng rãi. Ở giữa còn có một hòn núi nhỏ. Bên trên phủ một lớp vải bọc bằng nhựa màu xanh da trời nên Phụ Mang Mang không rõ hòn núi nhỏ đó là thứ gì. Cố nghĩ mãi mà cũng chẳng ra. Nếu là máy bay, du thuyền thì hơi nhỏ. Nhưng tuyệt ý không có xe nào to như thế cả. Rốt cuộc là thứ gì mà có thể tích lớn như vậy? Vụ Mang Mang cố gắng kiềm chế sự tò mò sắp bùng nổ, tim đập thình thịch, bị Lộ Tùy kéo đến trước đống quà đó. Lộ Tùy vừa dừng lại, thì có hai người đứng hai bên trái phải, mở tấm vải nhựa, phủ lên đống quà đó ra, để lộ thứ bên trong. Một chiếc xe tải mới toanh, có tải trọng 10 tấn. Ha ha, trò đùa này buồn cười thật. Nhưng Vụ Mang Mang không cười nổi. Có đủ cao to chưa? Lộ Tùy hỏi Vụ Mang Mang. Lên ngồi thử xem, tầm nhìn rất tốt. Tuyệt đối không ai có thể che chắn tầm nhìn của em được. So với hình tượng của em cũng cách biệt rõ rệt. Người ta nhìn thấy nữ tài xế này sẽ ua một tiếng. Hiếm hỏi lắm, Lộ Tùy mới nói một đoạn dài như vậy. Trò đùa này không buồn cười tí nào đâu. Vụ Mang Mang bĩu môi. Lộ Tùy kéo tay Vụ Mang Mang ra, bắt cô xòe tay ra, đặt chìa khóa xe tải vào lòng bàn tay cô. Màu sắc anh đặc biệt chọn cho em, rất tôn dáng em. Có cần đến đứng cạnh chiếc xe, bóp một cái không? Anh chụp hình cho. Vụ Mang Mang kiên định lắc đầu. Không phù hợp với yêu cầu của em hả? Lộ Tùy tỏ ra tủi thân. Cái em cần là Hummer cơ. Vụ Mang Mang biết, chắc chắn Lộ Tùy đang chọc ghẹo cô. Hummer so với chiếc này tuyệt đối là thua thảm bại. Cho dù về mặt an toàn hay cách biệt độ cao, nó bỏ xa Hummer cả một đoạn đường. Không thì em cho chúng đâm nhau thử xem. Lộ Tùy nói. Đừng đùa nữa mà. Đùa em có vui không? Vụ Mang Mang sau khi thất vọng cực độ thì sắp khóc tới nơi. Cô thực sự mong mỏi có một chiếc xe mà. Thử đi, không chừng đi hóng gió một vòng, em sẽ thích đấy. Lộ Tùy bảo. Vụ Mang Mang lườm anh. Bằng lái xe của em là C, không lái được chiếc này. Cái đồ não tàn này. Câu sau đó tất nhiên không dám nói. Nhưng cô còn có thứ độc hơn. Sao anh không tặng em cần cầu luôn đi? Tầm nhìn lại cao, còn không sợ tắc đường. Nhắc em thẳng từ điểm A đến điểm B. Để ngày này năm sau nhé. Lộ Tùy gật gù. Lộ Tùy! Vụ Mang Mang dậm chân dòng điệu nổi giận. Dòng điệu nổi giận nũng nịu đó cũng chỉ có phụ nữ đang yêu mới phát ra được. Cũng chỉ có đàn ông đang yêu mới nghe xong mà không nổi da gà. Được thôi. Ngày hôm nay tổ chức hoạt động. Mua một tặng một. Cảm ơn khách hàng VIP. Lúc anh mua xe tải này, họ còn tặng anh một chiếc nữa. Lộ Tùy lấy ra một chùm chìa khóa khác. Vụ Mang Mang mới nhìn chiếc chìa khóa, đã biết ngay là Ferrari. Cũng không mong Lộ Tùy có thể tặng cô shop. Thiết kế cao cấp màu đỏ như lửa. Lúc lái đi đoán chừng có thể khiến người ta liên tưởng đến bánh xe phong hòa của Thái tử Natra. Từ bên ngoài cho tới nội thất bên trong đều vô cùng tinh tế. Chỉ trong mấy ngày tuyệt đối không thể có được. Anh đã đặt xe này từ lâu rồi? Vụ Mang Mang hỏi Lộ Tùy. Anh gật đầu. Nhưng vẫn phải đi cửa sau, chen ngang một chút. Vụ Mang Mang vừa ngồi vào trong xe đã cảm thấy thấp hơn hẳn người ta một bậc, cảm giác bức bối cực kỳ. Xe đua mấy triệu tệ tùy oai thật, nhưng lúc lái thật lòng chẳng sảng khoái tí nào cả. Vốn còn tưởng ngày ngày có thể bắt tay hành hạ cậu. Kết quả sự thực chứng minh cô đã quá ngây thơ, hoàn toàn bị Lộ Tùy ngược đãi. Lái cái này chưa bằng lái xe tải còn hơn. Vụ Mang Mang thầm nghĩ, nhưng miệng thì hỏi. Sau này lỡ chúng ta chia tay, thì chiếc xe này trả lại anh hả? Lộ Tùy đáp. Tùy em xử lý. Gương mặt Vụ Mang Mang rốt cuộc đã nở nụ cười. Tuy không thích xe, nhưng đổi sang tiền thì không ai không thích cả. nhưng thủ này không báo, không phải quân tử. Vụ mang mang đảo mắt, lái xe đua ra khu trung tâm náo nhiệt rồi nói với Lộ Tùy. Em muốn đổi kiểu tóc mới, có lẽ sẽ hơi lâu, anh có thể về trước không? Lát nữa lại đến đón em. Tất nhiên, Lộ Tùy chỉ có thể đồng ý. Phụ nữ làm tóc đúng là lâu kinh khủng. Cho dù có lòng muốn ở lại thì thực sự cũng quá lãng phí mấy tiếng đồng hồ. Tiệm làm tóc mà Vụ Mang Mang quen cũng thuận theo trào lưu, tổ chức hoạt động trong ngày này. Nhà thiết kế nổi tiếng cắt sấy gội chỉ cần 1.111 tệ. Nghe nói anh ta từng làm tóc cho cô gái họ Thư, ngôi sao Hàn Quốc đến thành phố này nếu không có stylist theo, cũng sẽ chọn anh ta. 1.111, thật sự có thể xem là giảm giá đến thổ huyết. Tóc cô đẹp như thế, rất hợp để tóc dài. Cô có chắc muốn cắt không? Paul, với vẻ mặt tiếc nuối, hỏi lại Vụ Mang Mang lần nữa. Vâng. Tóc em sắp xong rồi, anh đến đón em đi. Vụ Mang Mang gọi điện cho Lộ Tùy. Trong điện thoại hình như có tiếng đánh mạt chược, trò chơi nhạt nhẽo của những ông già vô vị. Anh đang đánh mạt chược hả? Vụ Mang Mang hỏi. Ừ, anh bảo tài xế đến đón em được không? Lộ Tùy hỏi. Anh vì đánh mạt chược mà ngay cả bạn gái cũng không cần hả? Vụ Mang Mang bất mãn. Hơn nữa ngồi lâu dễ làm cơ bụng của anh biến thành bụng bia đó. Vụ Mang Mang nghĩ cô sẽ chê bai Lộ Tùy. Lúc phụ nữ đeo bám sẽ khiến người ta đau đầu muôn vỡ. Lộ Tùy day day trán. Em không chịu đâu, em muốn anh tới đón em. Em còn chuẩn bị cho anh niềm vui bất ngờ đây. Em muốn anh là người đầu tiên nhìn thấy tóc mới của em. Vụ Mang Mang sắp khóc trong điện thoại. Lộ Tùy bất đắc dĩ đứng lên. Các cậu tìm người khác thay tôi đi. Vụ Mang Mang ngắm nhìn mình trong gương, cười toe toét đưa tay lên làm dấu chữ V. Trong điện thoại vẳng ra tiếng suýt xoa, đặc biệt là giọng Ninh Tranh lớn nhất. Lộ Tùy, không phải là cậu đấy chứ? Cậu làm người không có phúc hậu gì hết. Lộ Tùy, lúc trước đánh mặt trược, bạn gái tôi nổi điên với tôi, cậu đã đối xử với tôi như thế nào? Tưởng Bảo Lương cũng lên tiếng. Lộ Tùy cầm áo khoác lên đi ra ngoài, vẫy tay mà đầu không quay lại. Hay, ba thiếu một, đợi cậu đây. Ninh Tranh đứng lên nói với theo. Lộ Tùy, lần này là thật đó hả? Tưởng Bảo Lương suýt xoa. Lại ngã vào trong tay của nhóc khùng điên Vụ Mang Mang. Không thể tin được. Cô nhóc Vụ Mang Mang á? Không thể nào. Ninh Tranh không chịu tin, chính anh ta cũng không hiểu nổi vẻ ganh tị chê nho chua trong giọng điệu của mình. Thẩm Đình không bình luận. Có đánh nữa không? Ba người có gì mà đánh? Đợi Lộ Tùy vậy. Ninh Tranh đẩy bài ra, đứng lên, ra ban công châm thuốc hút. Sao cậu lại bắt đầu hút thuốc rồi? Thẩm Đình hỏi. Ninh Tranh trầm tư không đáp. Vẫn chưa có tinh thần lại à? Thẩm Đình lại hỏi. Cậu bị ép hôn thử xem. Có lẽ Ninh Tranh bị Thẩm Viện Tử ép ghê quá, ngay cả Thẩm Đình mà anh ta cũng dám trút giận. Nếu cậu không thích Viện Tử thật thì cũng đừng làm chậm trễ người ta. Không nỡ bỏ chút tài sản đó của nhà họ Ninh hả? Thẩm Đình hỏi. Ninh Tranh rít mạnh một hơi. Tôi không lấy, thế chẳng lẽ để cho cái đứa ất ơ kia? Nói trắng ra là Ninh Tranh không cam tâm. Người phụ nữ kia hại chết mẹ anh ta, con ra riêng đường hoàng bước vào nhà. Làm sao anh ta nhịn được? Thế thì đừng để lại gì cho nhà họ Ninh. Thẩm Đình nói. Ninh Tranh ngước lên nhìn. Thẩm Đình khoát tay. Lộ Tùy nói đấy, cậu cứ suy nghĩ đi. Cậu không lo cho Thẩm Việt Tử à? Ninh Tranh hỏi. Chính tôi vì lo cho nó nên mới nhúng tay vào vũng nước đục này. Cậu làm thế là hại mình hại người. Thẩm Đình nói. Ninh Tranh chẳng nói gì, chỉ đấm vào vai Thẩm Đình một cái. Lộ Tùy đến tiệm làm tóc, quét mắt nhìn ba vòng cũng không thấy bóng dáng Vụ Mang Mang đâu. Đột nhiên Vụ Mang Mang từ sau lưng vỗ anh một cái. Dượng ơi! Vụ Mang Mang gọi một tiếng to rõ ràng, sau đó nhanh chóng hôn chụt trên má Lộ Tùy một cái rồi thân mật khoác tay anh. Đi thôi, chẳng phải dựng đợi lâu lắm rồi sao? Mọi người trong tiệm đều nhìn một lượt về đôi cháu gái và Dượng không rõ thân phận này. Ông Dượng có ngoại hình quá bắt mắt, nhan sắc phá kỷ lục, áo khoác nhung màu xám mặc trên người làm cho khí chất và khí thế tăng bừng bừng. Chỉ là cô cháu gái thì quá non nớt, để kiểu tóc ngắn với mái kiểu học sinh, còn mặc đồng phục cấp 3, như thế cũng ra tay được sao? Đẹp không Dượng ơi? Vụ mang mang rời Lộ Tùy hai bước, nhón gót lên quay hai vòng. Kiểu tóc này giảm bớt tuổi của cô đến 7-8 tuổi, bước vào quán bar và sòng bạc chắc chắn sẽ bị người ta hỏi chứng minh nhân dân. Đồng phục cấp 3 trên người là do dì giúp việc trong nhà mang tới, là kiểu váy ngắn mà Vụ mang mang đã mặc học hồi cấp 3. Áo sơ mi trắng, váy xếp ly màu đỏ đậm, cà vạt màu xanh đậm, giày đế bằng màu đen, bên dưới là đôi tất kiểu học sinh Nhật Bản, dài cách đầu gối một tấc. Hồi đó Vụ mang mang là nữ thần trường cấp 3, đương nhiên là người dẫn đầu, cắt váy ngắn lên trên đầu gối, nên bộ đồng phục này vừa trong sáng lại vừa mang chút cám dỗ của cô gái gian xảo. Vụ mang mang xoay xong lại ôm chặt lấy Lộ Tùy. Đi thôi Dượng. Đừng vội. Cô đã bay đi London không về. Cả buổi tối nay cháu đều thuộc về Dượng. Vụ mang mang lại ép người vào cánh tay Lộ Tùy. Mọi người xung quanh cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Lộ Tùy nhắm mắt. Cô bạn gái này của anh đúng là chỉ có vai diễn, cô không nghĩ ra, chứ không có gì là cô không diễn được. Trên đường về, Lộ Tùy không mở miệng nói câu nào. Vụ mang mang lại không ngừng thổi mái tóc của mình. Bác sĩ Ngô kiến nghị sau này em hãy diễn những vai tích cực hơn. Em nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy lúc cấp 3 là tích cực nhất. Em còn mua một hộp bút chì. Từ nay về sau, sẽ học hành thật chăm chỉ. Vụ mang mang lắc lắc cây bút chì trong tay. Giữa đường, Thẩm Đình gọi điện hỏi Lộ Tùy có về không. Vụ mang mang chồm đến cạnh Lộ Tùy, nói. Dám cược, dám thua. Hôm nay đến lượt anh trả nợ rồi. Hôm nay là ngày hành hạ cẩu mà. Ngày độc thân mà không diễn cảnh tình cảm thì phí của trời quá. Lộ Tùy nhìn cách ăn mặc của Vụ mang mang, được cô ra ngoài cho dù không nói gì, người ta cũng sẽ xem anh là kẻ biến thái. Không về nữa, hôm khác hẹn lại. Lộ Tùy cúp máy. Vụ mang mang theo sau lưng anh chà sát tay đi vào nhà. Anh đợi em đi lấy máy ảnh. Em nghĩ chỗ sofa bên phòng nghỉ kia dễ chụp hơn. Vụ mang mang nói. Lộ Tùy đáp. Cô của em nói hôm nay sân bay kiểm tra, máy bay không cất cánh nên phải về. Sau đó đóng cửa lại trước mặt Vụ mang mang. Suýt nữa thì làm gãy sống mũi cao của cô. Lúc Vụ mang mang đánh răng, nhìn mái tóc ngắn bị chó gặm của mình trong gương, bất giác động tác đánh răng chậm lại. Bệnh của cô càng lúc càng khó hiểu. Mái tóc đen dài để bao nhiêu năm lại vì một ngày độc thân mà phá bỏ hết. Mà cái thứ tóc ngắn này, nếu trong nhà bạn không có một stylist thì tốt nhất đừng đụng đến. Lúc mới sấy xong đúng là trong sáng đáng yêu, nhưng ngủ một giấc sẽ thành tổ quạ, vuốt hai cái giống như bị chó gặm vậy. Vụ mang mang ngâm mình trong bồn tắm, cực kỳ không tình nguyện nhớ lại chuyện buổi tối. Đúng là điển hình của kẻ không làm trò thì sẽ chết ngay. Tối nay, Lộ Tùy thực sự phong độ. Không quát cô đồ thần kinh trước mặt mọi người, lại còn kiềm chế tới khi về đến nhà nữa. Ngoài việc nhắm mắt, tỏ vẻ làm ngơ ra, thì Lộ Tùy chưa nói nặng cô một câu nào, nhưng Vụ mang mang lại thấy khó chịu khôn tả. Có lẽ chính là cái tính này. Đám bạn tay cũ của cô mà gặp chuyện này sẽ quát cô là đồ thần kinh, mà phong cách của Vụ mang mang xưa nay là có chết cũng không nhận, sẽ quát lại ngay. Làm đàn ông mà không có một chút hài hước thì chi bằng chết đi cho xong. Loại đàn ông hẹp hòi, nhỏ mọn, tựa đầu kim kia, lẽ nào còn mong xứng đáng với bạch phu Mỹ thực sự? Ngay cả đồ thần kinh như cô còn không thèm bọn họ nữa là... Nhưng lúc gặp kiểu người bao dung, nhẫn nhịn như Lộ Tùy, Vụ mang mang lại bắt đầu tự kiểm điểm. Cứ cảm thấy bản thân có lỗi với sự bao dung của anh. Thấp thỏm lo sẽ có một ngày Lộ Tùy không còn bao dung cô như thế nữa. Không có thứ gì là không thay đổi. Ban đầu, người đó vì cô mà ngay cả dao cũng dám chặn. tay phải vì thế mà tàn phế không thể vận sức được. Cuối cùng, chẳng phải cũng bỏ đi, đâu không ngoảnh lại đó thôi. Nhưng điều duy nhất không giống là lúc đó cô vẫn chưa sinh bệnh, hoặc có thể nói là chưa phát bệnh. Thế nên, dù cô tốt hay xấu, mọi người vẫn sẽ vì mọi nguyên nhân mà rời xa cô. Thế thì, nếu phải là một người tỉnh táo, đau khổ, thực ra như cô bây giờ cũng chẳng có gì là không tốt. Chỉ là tối nay, vì thái độ của Lộ Tùy mà Vụ Mang Mang bỗng có phần hổ thẹn. Hổ thẹn mình không xứng với anh. Cô cảm thấy bản thân tối nay ấu trĩ và ngu ngốc. Bây giờ nhớ lại, cũng không kìm được mà đưa hai tay lên ôm mặt. Nhưng lúc đó cô lại cảm thấy vừa hưng phấn vừa kích thích, hoàn toàn không thể khống chế. Ôi! Vụ Mang Mang kêu một tiếng, cả người chìm xuống nước, dần dần cảm giác nghẹt thở, quen thuộc ập tới. Cô hưởng thụ trong giây lát cảm giác giữa sống và chết, sau đó vùng dậy khỏi làn nước, hổn hển hớp lấy không khí. Đối với người khác, có lẽ sẽ cảm thấy rất đáng sợ, nhưng đối với Vụ Mang Mang thì đây chỉ là trò chơi mà cô quen thuộc mà thôi. Có lần, nhất thời chơi dại, do chưa kiểm soát được kỹ thuật, cũng may gì giúp việc trong nhà phát hiện kịp thời, nếu không Vụ Mang Mang đã lên thiên đường từ lâu rồi. Nếu không như vậy, thì bà Liễu cũng không nỡ bắt cô đến khám bác sĩ tâm lý làm gì. Trên thế gian này, không biết có bao nhiêu người thê thảm hơn cô. Họ còn chưa đòi sống, đòi chết. Mà cô ăn no, mặc ấm, cha mẹ đầy đủ, lại không nợ tiền nhà, nghề nghiệp khá ổn. Bạn trai hiện tại cũng rất tốt. Thế mà lại có suy nghĩ tìm đến cái chết. Đúng là giả tạo muốn chết. Nhưng con người chính là loại động vật giả tạo. Khi sinh tồn không còn là vấn đề, họ sẽ cảm thấy bản thân phải cao hơn động vật, khác hẳn với cẩm thú, bắt đầu theo đuổi tình cảm và lý tưởng, yêu cầu được tôn trọng và yêu thương, tìm hiểu ý nghĩa cuộc sống. Nói trắng ra, nếu Vụ Mang Mang sống trong gia đình chật vật mưu sinh, thì tâm bệnh này của cô sẽ không biến thành tật nhỏ, vì cô sẽ không còn thời gian mà ủ rũ, thương xuân, tiếc thu. Cho nên mới nói, nhà giàu thì lắm chuyện nảy sinh. Vụ Mang Mang trần trụi bước ra khỏi bồn tắm, ngắm nhìn cơ thể trẻ trung hồng hào vì vừa mới tắm xong, trong gương nói một câu. Đồ mặt dày, đồ quỷ nhát gan, muốn chết mà không dám chết. Vụ Mang Mang kéo khăn tắm bên cạnh quấn người lại, đổi một giọng khác. Tôi không phải là quỷ nhát gan, có cái chết nhảy tựa lông hồng. Có cái chết nặng tựa Thái Sơn. Bây giờ cô chết đi, đừng nói là không được lên thiên đường, mà có lẽ nhân gian cũng chẳng ai rơi giọt nước mắt nào vì cô cả. Sếp Vụ và bà Liễu chắc sẽ phẫn nộ, căm hận mắng cô là đồ yêu quái phiền phức, lãng phí lương thực. Vụ Đàn Đàn chưa chắc đã khóc được mấy tiếng. Lộ Tùy chắc sẽ phiền muộn vì phải khai báo với cục công an. Trong tình huống bạn gái tự dưng chết thế này, người bị nghi ngờ đầu tiên chính là bạn trai. Còn bạn trên mạng, có lẽ sẽ đoán, có phải là cô bị tai nạn giao thông không? Tóm lại, sẽ không có ai sau 10 năm còn nhớ đến cô cả. Đương nhiên, Vụ Mang Mang không muốn chết đi như thế. Cô muốn học thạc sĩ, cũng không phải là nhất thời nổi hứng, bởi cô cảm thấy về phương diện đó mình còn có chút tài năng. Cố gắng một chút, không chừng có thể làm chuyên gia. Tương lai một ngày cô chết đi, mong rằng sẽ có người nói. Sự qua đời của Vụ XX là một tổn thất to lớn đối với ngành phục chế đồ cổ của chúng ta. Như thế cô cũng có thể nhắm mắt. Nếu không, thì cô cũng có thể là một nữ sát thủ biến thái. Sau này khi trưởng cảnh sát dạy về các vụ án, sẽ đề cập đến tâm lý của cô để phân tích. Do hai điểm nêu trên, nên ngày hôm sau là cuối tuần mà Vụ Mang Mang đều cắm đầu vào tài liệu thi cử. Học mệt rồi, thì lật một quyển trinh thám ra xem, như án mạng trên đoàn tàu tốc hành phương Đông. Tiếc rằng thời đại cách quá xa, gặp các phương pháp điều tra hiện đại, thì đâu còn cần thám tử Poirot nữa. Thế nên Vụ Mang Mang lại chuyển sang đọc Higashino Keigo. Buổi tối, Lộ Tùy tiếp khách xong về nhà. Về đến cửa phòng, nhìn thấy Vụ Mang Mang đang cầm bút gãi đầu, miệt mài đọc sách. Đúng là có chút cảm giác như đang nuôi con gái. Có lẽ cô bé gặp phải câu hỏi khó nên vừa gãi đầu lại vừa ngậm bút vào miệng. Khó khăn lắm mới hạ bút viết, sau đó lật sách loạt soạt tới trang cuối. Chắc là đang đối chiếu đáp án. Lộ Tùy có thể nhìn thấy rõ mấy chữ hiện trên gương mặt cô lúc này. Đây là đáp án quái quỷ gì vậy? Muốn thi thạc sĩ hả? Vụ Mang Mang làm bài quá chăm chú, đến khi nghe tiếng Lộ Tùy bị anh ôm vào lòng từ đằng sau mới sực tỉnh. Anh uống rượu sao? Vụ Mang Mang nhăn mũi. Ừ. Lộ Tùy buông hờ Vụ Mang Mang ra cởi cà vạt. Bằng trực giác, Vụ Mang Mang cảm thấy thái độ tối nay của Lộ Tùy không ổn. Rượu làm bạn với sắc. Bộ dạng này của Lộ Tùy khiến đầu Vụ Mang Mang nảy ra một từ. Gợi tình. Vụ Mang Mang cố gắng đánh cỏ, không động rắn. Thi lên thạc sĩ đúng là khó quá. Tiếng Anh còn ổn. Chủ Weibo biết gờ thì ai mà không biết thốt ra vài câu tiếng Anh chứ. Nhưng người ra đề chính trị này có còn là con người không? Đề trắc nghiệm này lần nào Vụ Mang Mang cũng chọn sai, hoàn toàn không hiểu nổi tư duy kỳ quặc của người ra đề. Lộ Tùy đón lấy nước khoáng Peter mang đến uống một ngụm. Đừng gãi đầu nữa. Ngày mai anh cho người mời thầy cô đến phụ đạo cho em. Lộ Tùy ngồi xuống cạnh Vụ Mang Mang. Muốn thi trường gì? Liên lạc với thầy hướng dẫn chưa? Bạn nhìn xem, đây chính là người hiệu suất cao, trong tích tắc đã nắm toàn quyền chủ động trong tay. Vụ Mang Mang cắn đầu bút, nhìn Lộ Tùy, do dự rồi nói. Em muốn thi đại học A, cậu và giáo sư bên đó khá thân. Đề chuyên ngành, em đã cầm chắc trong tay rồi. Điều khiến cô do dự là đại học A không ở thành phố này. Chuyên ngành của em đúng là đại học A mạnh nhất. Lộ Tùy nói. Vụ Mang Mang dè dặt quan sát vẻ mặt anh. Người này hình như không chút quan tâm đến chuyện đại học A không thuộc thành phố này. Tuyệt đối bất thường. Hay là không để ý. Hay là quá để ý nên không muốn đánh cỏ, động rắn. Vụ Mang Mang vừa nghĩ vừa chậm chạp dọn dẹp sách vở, đồ dùng học tập. Lộ Tùy buồn cười nhìn Vụ Mang Mang cất bút vào trong hộp bút. Hộp bút thỏ màu hồng. Diễn đến nghiện rồi sao? Em lên đây. Học cả ngày rồi, mệt quá. Vụ Mang Mang còn ngáp một cái, làm ra vẻ như thôi. Ừ, tiếc quá. Tối nay định trả phần thưởng cho em. Lộ Tùy nhìn Vụ Mang Mang đang ôm sách trước ngực tư thế phòng bị. Làm người đừng gian xảo thế chứ. Mọi người đều là nam nữ trưởng thành. Vụ Mang Mang làm sao không hiểu ý của Lộ Tùy. Đây chính là phiên bản mới của. Trên đời này chẳng có bữa trưa nào là miễn phí rồi. Nhưng cũng là nhu cầu giữa nam và nữ. Sớm muộn gì cũng tới. Vụ Mang Mang không làm bộ làm tịch. Nếu có thể đổi lại tấm hình cơ bụng của Lộ Tùy thì cũng không thiệt thòi lắm. Dù sao, người ra sức cũng là Lộ Tùy. Lát nữa em mang máy ảnh đến phòng anh. Vụ Mang Mang nói. Ừ. Lộ Tùy cười cười, bất động, dường như sợ Vụ Mang Mang nuốt lời. Vụ Mang Mang khoát tay. Anh mau đi tắm rửa đi. Câu này đủ rõ ràng rồi chứ. Về phòng mình, Vụ Mang Mang vui vẻ tắm rửa, còn nhanh chóng đắp mặt nạ. Định thay một chiếc áo ngủ gợi cảm, nhưng thực sự chẳng hợp với kiểu tóc này tí nào. Cô đành lục trong tủ áo, tìm kiểu áo con thỏ màu hồng vừa hoạt bát vừa đáng yêu, có mũ. Trên mũ còn có hai cái tay thỏ thật dài, đáng yêu đến tan chảy. Bên dưới nhất thời không tìm ra gì để mặc. Vụ Mang Mang đành mặc bừa vào một chiếc quần ngắn. Gấu áo thỏ dài đến bắp đùi, đúng mốt không quần, nhưng hễ giơ tay lên là có thể nhìn thấy quần. Ăn mặc xong, Vụ Mang Mang lấy máy ảnh ra kiểm tra pin một lượt, chắc chắn không có gì sơ suất mới sang gõ cửa phòng đối diện. Có lẽ Lộ Tùy cũng mới tắm xong, anh mặc một chiếc quần jean và áo pull trắng, năm trẻ hơn thường ngày đến vài tuổi, khí chất quý phái, lạnh lùng, vốn đúng tuổi chính vì thế mà hoàn toàn bị xóa nhòa. Thực ra, Lộ Tùy vốn không già chút nào, nhưng Vũ Mang Mang thích thầm gọi anh là ông già. Giống như Lộ Tùy nói, chính là cô đang tìm cảm giác ưu việt. Lúc này khi Vũ Mang Mang nhìn thấy cơ bụng thoát ẩn thoát hiện dưới làn áo pun ôm sát người của Lộ Tùy, bất giác, nuốt nước bọt, có phần sợ hãi. Mà đôi mắt Lộ Tùy sau khi lướt qua tay thỏ của Vũ Mang Mang thì trực tiếp di chuyển đến trọng điểm. Vũ Mang Mang bĩu môi, hai tay nhấc áo thỏ lên trên. Em có mặc quần. Tùy mặc không khác gì không mặc, nhưng căn bản không hề giống nhau. Lộ Tùy nhích sang bên nhường chỗ, Vũ Mang Mang lê đôi dép đầu thỏ đi vào. Quay đầu lại thì thấy Lộ Tùy đang cởi áo pun. Anh làm gì thế? Vũ Mang Mang lắp bắp. Thì em nói chụp cơ bụng mà. Lộ Tùy hỏi ngược lại. Vũ Mang Mang mới phản ứng ra, trong lòng oán trách Lộ Tùy quá lộ liễu, chẳng cho người ta chuẩn bị tâm lý chút gì cả. Vũ Mang Mang cúi đầu, giờ vờ nghịch máy ảnh để che giấu màu hồng trên gương mặt. Không phải, cô chưa từng biết mùi đời, chủ yếu là đường nét chạy sâu xuống dưới quần jean khiến người ta không thể nào kháng cự, không kìm được mà suy nghĩ linh tinh. Chụp thế nào đây? Lộ Tùy hỏi. Vũ Mang Mang mới phát hiện, hóa ra Lộ tiên sinh thần thông quảng đại, thực ra chẳng hề biết tạo dáng gì cả. Vũ Mang Mang đỏ mặt, cúi đầu nói. Anh cứ tự nhiên là được. Đẹp trai, dáng đẹp, bẩm sinh là cái móc áo rồi. Lại không sợ ống kính. Thật là chụp kiểu gì cũng thấy đẹp. Nói thực là biết tạo dáng là một loại năng lực rất mạnh đấy. Lộ tiên sinh đương nhiên không cần tạo dáng. Chỉ đứng đó thôi đã giống như ảnh bìa tạp chí rồi. Vũ Mang Mang bấm tách tách mấy tấm liền, bỗng á một tiếng. Suýt thì quên mất. Vũ Mang Mang đến gần Lộ Tùy, đặt tay lên nút quần của anh, ngước lên, nói. Trong giao ước của chúng ta, anh không được cài nút. Lộ Tùy chụp lấy tay Vũ Mang Mang. Đừng gây chuyện. Tùy nói thế, nhưng tất cả đã muộn. Vũ Mang Mang còn chưa kịp cởi nút, thì đã có một thứ không chịu nổi cô đơn. Thân là con gái, Vũ Mang Mang không thể hiểu nổi đức tính hở chút là bùng cháy của đàn ông. Nhưng phụ nữ lúc này sẽ luôn có cảm giác đắc ý khoái trá. Đắc ý vì ma lực của mình lớn đến thế. Đắc ý vì bản thân đã tiến hóa hoàn toàn hơn người đàn ông. Đương nhiên, Vũ Mang Mang cũng không ngoại lệ. Nhưng con người ta khi đắc ý thì rất dễ mất cảnh giác. Cho nên khi cô bị ném mạnh lên giường thì Lộ Tùy đã cúi xuống. Giây sau đó, môi Vũ Mang Mang bị chiếm đóng. Rõ ràng Lộ Tùy đã rút ra được một bài học kinh nghiệm từ lần trước, kiên quyết không cho Vũ Mang Mang có cơ hội lên tiếng. Bởi vì một khi buồn cười là không thể tài nào tiếp tục được. Anh nghĩ anh không tài nào tôn trọng nguyên tắc của em được nữa. Lộ Tùy nói bên tai Vũ Mang Mang, giọng trầm trầm và hơi khàn, kích thích đến nỗi. Dưới làn da của cô như có một luồng điện chạy qua. Đàn ông đúng là động vật hai thái cực. Nửa thân trên đang dịu dàng, nhẹ nhàng ve vuốt bạn, chăm chút bạn như thể đậu phụ Nhật Bản. Chỉ sợ thổi một chút là bạn sẽ tan chảy ra. Nhưng nửa thân dưới lại hung tợn không cho bạn rút lui, chỉ trong tích tắc mà Vũ Mang Mang cảm thấy mình như thịt nằm trên thớt. Lộ Tùy có hơi vội vã, nụ hôn rơi xuống càng lúc càng dày đặc. Vũ Mang Mang váng vất, hồn bay đến 3.000 dặm, đến khi cảm thấy cơ thể mát lạnh mới hoàn hồn một chút. Hóa ra, Lộ Tùy hơi lùi ra sau, đang cởi quần áo của anh. Vũ Mang Mang chỉ nhìn một cái, là đã bị dọa cho nghệt mặt. Tuy chưa từng ăn thịt heo, nhưng kiến thức về mặt này của cô vẫn rất chỉnh chu. Cái đó của Lộ Tùy, rõ ràng là vượt quá tiêu chuẩn. Vũ Mang Mang không nhịn được lùi ra sau, nhưng Lộ Tùy đã nhanh chóng ập tới. Lúc này tỏ ra mình là con gái nhà lành tuy có chút giống như làm màu tỏ ra cao giá. Nhưng Vũ Mang Mang cảm thấy nói ra vẫn tốt hơn. Em vẫn là lần đầu. Trọng tâm là tốt nhất anh nhẹ nhàng một chút, hoặc tốt nhất là chuẩn bị cho đầy đủ. Vũ Mang Mang cảm thấy động tác của Lộ Tùy khựng lại. Cơ thể bỗng chốc tách khỏi cô. cô có thể nghe thấy anh thở hổn hển rồi lật người lại, xuống giường. Vụ Mang Mang lồm cồm bò dậy, kéo chăn che người lại, không hiểu ý của Lộ Tùy. Lộ Tùy mặc quần áo vào rồi, quay đầu lại nói. Xin lỗi, chúng ta nên thận trọng hơn. Tùy Vụ Mang Mang cảm thấy chuyển biến hơi đột ngột, nhưng con gái như cô cũng không thể mặt dày mà nhào vào đàn ông. Khi họ đã nói là phải thận trọng chứ. Lộ Tùy quay lưng đi vào nhà tắm. Vụ Mang Mang đứng lên nhặt quần áo, mặc vào lại, rồi rón rén đến cửa phòng tắm nói với vào trong. Thế em về trước nhé. Lộ Tùy không hề níu kéo. Vụ Mang Mang ủ rũ ngồi trên giường, mãi chưa định thần lại. Không rõ thái độ của Lộ Tùy. Chắc là bị tin cô vẫn còn là gái trinh làm cho giật mình rồi. Vụ Mang Mang nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có nguyên nhân đó. Dù sao thì điều đó đúng là khác xa so với ấn tượng thường ngày cô mang lại cho người khác. Chuyện mà Vụ Mang Mang không hiểu thì dứt khoát không suy nghĩ nữa. Đàn ông chẳng phải đều có tâm lý gái trinh sao? Ánh mắt của Vụ Mang Mang lướt qua máy ảnh mà cô đặt trên sofa, vỗ đùi một cái. Suýt thì quên chuyện lớn rồi. Tiếp đó Vụ Mang Mang bận rộn lấy hình ra, sau đó dùng phần mềm che mặt Lộ Tùy lại. Vốn dĩ là không được chụp mặt, nhưng vóc dáng đẹp mấy mà không có đầu thì hiệu quả chụp sẽ rất kỳ quái. Kỳ quặc đến mức Lộ Tùy cũng không khăng khăng bắt ép cô, đồng ý cho Vụ Mang Mang chụp toàn thân. Lúc đăng lên Weibo, Vụ Mang Mang còn tỉ mỉ viết mấy chữ. Sờ vào tuyệt biết bao. Hi hi. Thời buổi này, gái háo sắc có lẽ nhiều hơn trai háo sắc. Lát sau, bên dưới bài đăng của Vụ Mang Mang đã có hơn 100 bình luận, chảy nước miếng, toàn bộ đều cầu được sờ. Lộ Thanh Thanh nhắn tin cho Vụ Mang Mang. Anh đẹp trai này là ai thế? Chắc không phải là người mà tớ đang nghĩ chứ. Cậu nghĩ đến ai? Vụ Mang Mang trả lời như trêu người. Tớ nghe nói. Tớ chỉ nghe nói thôi nhé. Cậu đang hẹn hò với chú nhỏ, có phải không? Lộ Thanh Thanh hỏi. Vụ Mang Mang cười lắc đầu, không biết Lộ Thanh Thanh nhịn bao lâu mới dám hỏi. Nhưng những người như Lộ Lâm, Thẩm Viễn Tử đều không thể lỡ miệng nói ra với cô ta. Thế nên, thông tin này cô nàng biết chậm cũng là điều dễ hiểu. Ừ. Vụ Mang Mang bị Lộ Tùy lây bệnh, lúc này chỉ ngắn gọn, viết tắt. Cô như bừng ngộ ra. Nói chuyện ngắn gọn như thế, hóa ra lại có cảm giác rất tuyệt. Wa wa wa. Lộ Thanh Thanh cảm thấy chữ viết không thể diễn tả được tâm trạng của mình, nên cô nhắn luôn tin nhắn thoại. Vụ Mang Mang, cậu giấu kỹ quá nhỉ? Lợi hại quá. Yêu nghiệt tu hành ngàn năm đã bị cậu thu phục. Khâm phục, khâm phục. Thường thôi, thường thôi. Vụ Mang Mang cười hì hì. Lúc này, hình như không còn ai nhớ thực ra Lộ Thanh Thanh là một người song tính. Chỉ vì vẫn còn muốn tiếp tục làm bạn. Lúc này là lúc lên giường đi ngủ. Hình như đa số đều có thói quen xem Weibo hoặc tán gẫu với bạn bè trước khi đi ngủ. Nên ngay cả Lộ Lâm cùng nhắn tin khen Vụ Mang Mang một câu. Trời vui quá. Sau đó tin nhắn hiển thị Ninh Tranh gửi một tấm hình. Vụ Mang Mang mở ra xem, suýt thì cười lăn lộn. Là hình cơ bụng của chính anh ta nằm trên giường chụp. Phải nói là dáng của anh ta gợi đòn hơn Lộ Tùy nhiều. Không làm người mẫu thì quá phí. Với bộ dạng này của anh ta, bảo Vụ Mang Mang móc 2.000 tệ ra chọn một điệu múa lắc mông, cô cũng đồng ý. Thế nên Vụ Mang Mang phải cảm thán rằng chẳng trách mà Thẩm Viễn Tử không nỡ bỏ qua Ninh Tranh. Đào hoa thì có một chút, nhưng vóc dáng đẹp, kỹ thuật tốt cũng không phải không có ưu điểm. Vụ Mang Mang so sánh cơ bụng của Lộ Tùy với Ninh Tranh, thiên vị mà cho rằng đường nét của Lộ Tùy hoàn hảo hơn, cơ bụng có hình dáng đẹp hơn. Nếu bên trên có thêm giọt nước gì đó, chắc cô chỉ muốn thè lưỡi ra liếm ngay. WeChat và Weibo đều bận túi bụi. Long Tú Quyên táp Vụ Mang Mang một câu. Hình copy ở đâu thế? Tuy đều là bạn bè, tự xưng là bạn thân, nhưng thực ra chỉ là mượn danh bạn bè để nghe ngóng động tĩnh của đối phương. Tuy miệng thì khen, nhưng trong lòng lại xì khinh bỉ. Lúc này nếu phản bác thì chính là bị nói trúng, nên thẹn quá, hóa giận. Nếu bỏ qua, thì chính là chột dạ, mặc nhận điều đó. Vụ mang mang thở dài, cảm thấy mình vẫn quá ngây thơ. Lúc đó nên chụp chung với cơ bụng của Lộ Tùy một tấm chứ. Đây là cơ bụng của Mr. Money sao? Wow, thích quá! Ngải Quả Quả trong nhóm gửi tấm hình, ánh mắt lấp lánh sao? Lúc này Vụ Mang Mang cũng mặc kệ Lòng Tú Quyên nói bóng xa gần, vì trong nhóm đã bùng nổ. Vụ Mang Mang biết, tuy bọn họ miệng thì chúc mừng, nhưng thực ra trong bụng lại là xem hai người khi nào thì chia tay. Cầu anh rể mời khách, cầu anh rể mời khách. Bên dưới là một nhóm xếp hàng. Anh rể long của người ta lúc công khai đã mời khách đó. Anh rể long chính là bạn trai của Long Tú Quyên. Lúc đó, đúng là đã mời đám bạn một bữa thịnh soạn. Nhưng rất trùng hợp là Vụ Mang Mang không đi được vì Long Tú Quyên nhân lúc cô không ở thành phố này bày tiệc mời khách. Rõ ràng là không đủ tự tin. Vụ Mang Mang cảm thấy thế. Đúng rồi, người theo dõi Weibo của cậu chẳng phải đã vượt qua 1 triệu rồi sao? Hay là dứt khoát đãi khách ở Tinh Quang đi? Long Tú Quyên tham gia bàn luận. Hội sở cao cấp như Tinh Quang thực ra rất ít khi tiếp đón khách nhiều, nhưng nếu Lộ Tùy ra mặt thì chắc không thành vấn đề. Vụ Mang Mang thầm tính toán xem làm sao tát vào mặt Long Tú Quyên, nhưng để an toàn thì vẫn nên hỏi Lộ Tùy đã. Nên không thể nói chắc chắn được, Vụ Mang Mang chỉ đáp. Đương nhiên là phải mời khách rồi. Đúng lúc Vụ Mang Mang chuẩn bị cất điện thoại để đi ngủ, thì bản ngã của tôi đột ngột xuất hiện. Cô hạ thuốc anh ta đó hả? Ừ, Xuân Dược hình người. Vụ Mang Mang đáp trả, sau đó thì không có sau đó nữa. Đúng là một tài khoản clone kỳ quặc. Thực ra điều kỳ quặc không chỉ là tài khoản kia. Hôm sau lúc ăn sáng, Lộ Tùy nói phải đi Mỹ 1 tuần. Thế em có thể về nhà ở không? Vụ Mang Mang hỏi. Ở nhà Lộ Tùy tuy thoải mái nhưng lúc nào cũng phải dè chừng, không thể mặc áo ngủ và đi dép lê lung tung. Lúc nào cũng phải ăn mặc chỉnh tề. Trong thời gian ngắn, Vụ Mang Mang vẫn chưa quen được. Lộ Tùy gật đầu. Vụ Mang Mang tan sở xong, vừa về đến nhà mình thì tài xế của Lộ Tùy gọi điện cho cô, nói là Lộ Tùy bảo anh ta mang chiếc xe đua của Vụ Mang Mang đến. Vụ Mang Mang đi nhận chiếc xe đua sang trọng của mình, sau đó lăn lộn một lúc lâu trên chiếc giường yêu quý. Nhưng hình như đã có gì đó thay đổi. Hình như giường và drap giường không thoải mái bằng ở nhà Lộ Tùy. Tùy Vụ Mang Mang tự nhận mình là bạch phú Mỹ, nhưng cũng không đến nỗi hào phóng chi số tiền tận 5 con số để mua drap giường. Không phải là không mua được, mà là có quá nhiều chỗ cần tiêu tiền. Nuôi một tài khoản game đứng trong mấy hạng đầu server quả thật là rất đốt tiền. Vụ Mang Mang sảng khoái chơi game 1 tuần, ngày nào cũng vui vẻ làm nhiệm vụ ngày, phó bản cũng đánh hết, lại còn lấy được vũ khí màu cam. Lại tiêu tiền cho mình mua một màu tóc cực kỳ hiếm mới ra, đi đến đâu cũng được hâm mộ, một đám đẹp trai kêu gào đòi bao nuôi. Những ngày tháng đó quá vui vẻ, đến nỗi trong 1 tuần, Lộ Tùy không gọi lấy một cú điện thoại mà Vụ Mang Mang cũng chẳng mấy để tâm. Lộ Tùy vốn không giống người ngày nào cũng gọi điện mà. Đến 2 tuần, cũng chẳng thấy tin gì của Lộ Tùy, Vụ Mang Mang chỉ xem như anh bận việc ở Mỹ. Mong anh đợi cô làm xong phó bản tuần này rồi hãy về nước. Hôm đó, Vụ Mang Mang đang chơi game, tới lúc quan trọng nhất thì điện thoại không ngừng báo có tin nhắn. Cuối cùng chuyển sang réo chuông mãi không thôi. Vụ Mang Mang đành xin lỗi người chỉ huy trong game rồi nghe điện thoại. Mang Mang, cậu và chú nhỏ nhà tớ có chuyện gì vậy? Giọng Lộ Thanh Thanh có phần gấp gáp. Rất tốt mà, Vụ Mang Mang nói, nhưng thực ra trong lòng đang nghĩ. Chắc không phải là bị đá đó chứ. Nghĩ lại thì cũng 10 ngày chưa liên lạc rồi. Thế sao hôm nay trong tiệc nhà họ Lộ, khoác tay chú lại là Lâm Khuynh Tâm? Lộ Thanh Thanh nói nhanh như pháo nổ. Bị Trang Nam ngoại tình. Lộ Tùy trong lòng Vụ Mang Mang trong tích tắc bị hạ xuống 10 bậc. Nhưng Lâm Khuynh Tâm là ma quỷ ở đâu? Vụ Mang Mang lập tức lên mạng tìm tên này. Hóa ra là MC nữ của Đài Đồng Hàng. Tiếc rằng Vũ Mang Mang rất ít khi xem bản tin buổi tối. Nhưng cậu cũng đừng lo. Kiểu tiệc này trước kia chú cũng thường dẫn các MC nữ dưới trướng đi tiếp khách mà. Tài nguyên không dùng thì phí quá. Lộ Thanh Thanh bắt đầu nói giúp cho Lộ Tùy. Nhưng đó là lúc chưa có bạn gái. Vũ Mang Mang bổ sung trong lòng. Cậu đi dự tiệc hả? Vũ Mang Mang hỏi. Không, Long Tú Quyên đi, gửi hình trong nhóm. Lộ Thanh Thanh đáp. Vũ Mang Mang bỗng cảm thấy mặt hơi đau. Đợt trước mới thừa nhận có bạn trai, còn hư vinh diễn cảnh tình cảm tặng xe đua màu đỏ ngọt ngào. Hôm nay đã bị tát bốp bốp vào mặt, hơn nữa còn do chính đối thủ Long Tú Quyên. Trong game gọi tớ rồi, nói chuyện sau. Vũ Mang Mang bấm tắt màn hình, bật loa lên. Nhưng sau đó thì chẳng còn tốt đẹp nữa. Trong game, Vũ Mang Mang thuộc dạng ngốc nhưng lắm tiền. Thao tác chỉ bình thường, nhưng do cô có trang bị tốt, tiền lại nhiều. Lúc đánh phó bản, đều do cô vung tiền, mua thuốc và trị thương, nên mọi người thích gọi cô vào nhóm. Nhưng tối nay cô cứ sai lầm, hại cả nhóm bị tiêu diệt đến mấy lần. Cuối cùng, ngay cả nhóm trưởng đang mờ ám với cô cũng không chịu nổi, khéo léo nói mấy câu. Sau đó, mọi người hẹn mai tái chiến. Dù sao đã khuya rồi, phó bản chỉ cần hoàn thành trong một tuần là được. Buổi tối, Vũ Mang Mang nằm trên giường, hơi thương cảm về chuyện mình bị đá. Bị đá lặng lẽ thế này cũng không phải lần đầu. Dù sao mọi người đều sĩ diện. Trước mặt mà nói câu chúng ta không hợp thì hơi tổn thương. Thế nên, trong tình yêu có một quy định bất thành văn. Lâu không liên lạc thì tức là chia tay mãn tính. Vũ Mang Mang cũng không có ý định gọi điện cho Lộ Tùy để xác nhận. Vẫn là câu nói cũ. Mọi người đều là nam nữ trưởng thành, có những lời hà tất phải nói trắng ra. Hôm sau, Vũ Mang Mang đến cơ quan xin nghỉ phép, lại làm nũng với ông cậu một trận. Tuy ông Tiêu bình thường rất nghiêm túc, nhưng đời sau của nhà họ cũng chỉ có một cô cháu gái là Vũ Mang Mang, không thể không yêu thương. Huống hồ, Vũ Mang Mang nói là để thi thạc sĩ. Tiêu Sâm hào phóng phê chuẩn cho cô nghỉ phép 2 tháng. Trước khi thi, không cần đi làm. Nhưng tiền trợ cấp khác thì không thể phát, chỉ có lương cơ bản thôi. Không sao, không sao ạ. Vũ Mang Mang đã lên mạng rao bán chiếc Ferrari rồi. Trên mạng rất đông người có mắt độc, chưa đến giờ tan sở mà Vũ Mang Mang đã nhận được 3 cuộc điện thoại. Chiếc xe này đắt tiền là thứ yếu, chủ yếu là kiểu chế tạo của nó rất cao cấp. Nhẹ nhàng có mấy triệu tệ chuyển vào tài khoản. Vũ Mang Mang gọi cho cố vấn đầu tư của bà Liễu, chớp mắt đã đem đi đầu tư. Cảm tạ món tiền trợ cấp đầu tiên của Lộ tiên sinh. Sau này Vũ Mang Mang tiết kiệm một chút, không xin tiền tiêu vặt của bà Liễu, cũng có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Kỳ nghỉ 2 tháng này đang là mùa thấp điểm du lịch châu Âu. Vũ Mang Mang rất quyết đoán cầm hộ chiếu lên, bay đến Anh cho bồ câu ăn. Hành vi lãng mạn nói đi là đi ngay, bắt buộc phải đăng Weibo liên tục. Chẳng hạn trượt tuyết ở núi Alper, đùa giỡn tình cảm với nhân viên đẹp trai trong quán bar ở Ý. Mỗi một tấm hình đều khiến đám theo dõi Weibo cảm thán cuộc sống như công chúa của cô. William rất đẹp trai, con lai 2 dòng máu Anh và Ý, chỉ mới 23 tuổi. Giống David Beckham đến 7 phần, màng dép lê cũng có thể tạo ra cảm giác đẹp trai đến mê đắm. Vũ Mang Mang thích mùi tanh của biển trên người cậu và cả sự nhiệt tình không chút che đậy. Hơn nữa, anh chàng ngoại quốc này rất phóng khoáng. Sau khi gặp Vũ Mang Mang thì lập tức xin nghỉ việc, theo cô đi lang thang khắp nơi ở châu Âu. Ở Rome, họ cùng đến bồn nước cầu nguyện, ngồi uống cà phê ở Café Grèce trên phố Viden Condotti đối diện quảng trường Tây Ban Nha. Diễn lại một lượt những cảnh trong phim Kỳ nghỉ ở Rome. Vũ Mang Mang còn mua một chiếc váy giống Andre Hepburn mặc lúc đó, định bắt chước tạo hình nhưng thực sự không yên tâm về kỹ thuật của người thợ cắt tóc. Trên tàu ở Venice, William đưa cô đi theo lối đi của nhân viên đến đầu tàu. Chính là nơi tạo hình kinh điển của Jack và Rose trong phim Titanic. Trước đây, Vũ Mang Mang cũng từng đi tàu nhưng tiếc là không đến đầu tàu để chụp hình. Lần này xem như đã được như ý nguyện. Hình là do đồng nghiệp cũ của William đã mạo hiểm dùng dụng cụ chụp hình tự sướng để chụp cho họ. Vừa đăng lên Weibo đã khiến một đám kêu gào. Vui nhất là ở áo, William còn tìm ra kiểu xe ngựa mà công chúa Sissy và Frank lần đầu gặp nhau. Vụ mang mang thử mấy lần mà vẫn quăng mắc câu cá vào người William. Tất cả đều rất vui vẻ. Đến nỗi kỳ nghỉ kết thúc rồi, vụ mang mang và William ở sân bay hôn nhau không nỡ rời. Cả hai đều khóc lóc thảm thiết. William bất chấp tất cả, định theo vụ mang mang về nước. Nhưng tiền nợ học phí đại học của cậu chưa trả hết, nên phải tiếp tục làm thêm. Đồng thời hứa hẹn sau này nhất định sẽ đi Trung Quốc tìm vụ mang mang. Tôi trả cho cậu được không? Vụ mang mang nâng mặt William lên. Nhưng dù là người Trung Quốc hay nước ngoài, thì sự kiêu ngạo của đàn ông đều không cho phép bị chà đạp. William có vẻ giận dữ. Vụ mang mang nhờ du khách bên cạnh chụp cho cô tấm hình với William, là kiểu chia ly kinh điển, nắm tay nhau lệ hai hàng. Vào giây cuối cùng, cô mới bịn rịn đi vào phòng cách ly. Chuyến bay dài, dù ngồi ở khoang thương xa thì vẫn chẳng phải là trải nghiệm tốt đẹp gì. Vẻ đẹp của tiếp viên hàng không đối với vụ mang mang cũng chẳng có sức hút. Cô đeo tai nghe vào, định ngủ bù, nhưng trong tích tắc quay đầu sang thì nhìn thấy người ngồi kế bên lại là một người quen. Gặp Cố Tri ở nơi đất khách, dù bình thường quan hệ không tốt nhưng cũng có thể chuyện trò vài câu. Cốc cốc. Vụ mang mang gõ vào tấm vách ngăn giữa hai người. Có lẽ do ở nước ngoài hơi lâu nên lúc nghịch ngợm lại nói tiếng Anh. Người đó từ từ tháo tai nghe ra, nghe vụ mang mang cười hì hì gọi. Thẩm Đình. Thẩm Đình hơi quay sang, nhìn thấy vụ mang mang. Mái tóc ngắn của cô trông rất khỏe khoắn, gương mặt sáng sủa, rạng rỡ. Tuy trong mắt còn hoe đỏ nhưng hoàn toàn không nhận ra là cô gái ban nãy hôn cậu bạn trai nhỏ tuổi đến nỗi, nước mắt, nước mũi ràn rụa. Đèn phía trên chiếu xuống, khiến làn da cô như trong suốt đến kỳ lạ, lung linh trong trẻo. Vụ mang mang có chút ngượng ngùng, rụt đầu lại. Hình như Thẩm Đình không thích bị quấy rầy, cũng không thích những cô gái lắm lời. Mà lần trước, bọn họ gặp nhau hình như cũng không vui vẻ gì mấy. Xin lỗi đã làm phiền. Tôi chỉ cảm thấy gặp nhau ở đây thật tình cờ nên mới chào anh. Vụ mang mang ngượng nghịu gãi đầu, tỏ ra bản thân chỉ là một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép. Đương nhiên, Thẩm Đình là bạn tốt của Lộ Tùy. Hiện giờ mọi người gặp nhau đúng là chẳng có gì để nói. Vụ mang mang dựng tấm vách ngăn lên. Vì đã hoàn toàn hết buồn ngủ nên dứt khoát lấy bài chính trị trong túi ra xem. Chính cô cũng thấy mình kỳ quặc. Ngay cả đi chơi cũng không quên học chính trị. Nhưng chính trị đúng là thứ nhàm chán. Vì trên máy bay có mạng Internet nên vụ mang mang không nhịn được lại lên Weibo. Mỗi người đều chảy nước miếng trước thịt tươi nhỏ William của cô. Thế là vụ mang mang lại đăng thêm một tấm hình cô gối đầu lên cơ bụng màu đồng của cậu. WeChat báo có tin nhắn riêng, vụ mang mang mở ra xem, lại là bản ngã của tôi, biến mất đã lâu. Cô và Lộ Tùy thật sự chia tay rồi à? Bản ngã của tôi. Thế nào là thật hay không thật? Vụ mang mang đáp lại. Ừ. Tại sao? Tại sao? Tính cách không hợp thôi. Vụ mang mang vừa định gõ mấy chữ, nhưng suy nghĩ lại. Trên máy bay quá chán, không ngại tìm niềm vui. Người này tò mò như thế thì cứ thỏa mãn sự hiếu kỳ của anh ta là được. Chẳng phải đã nói cho anh nghe rồi sao? Cái đó của anh ấy lớn quá. Một đêm 3 lần, cơ thể nhỏ bé của tôi không chịu nổi nên chia tay. Vụ mang mang. Bịa đặt gớm nhỉ? Bản ngã của tôi. Sao anh biết tôi bịa đặt? Chính anh đích thân thử anh ấy rồi hả? Vụ mang mang bĩu môi. Đối phương không nói mà quay sang hỏi. Cậu bạn trai nhỏ của cô thế nào? Rất tuyệt, kích thước của người nước ngoài mà. Tuổi nhỏ mà công phu cao. Vụ mang mang vừa gõ chữ vừa hừ hừ. Tuy tuổi tôi nhỏ nhưng công phu của tôi cao. Cô chẳng đã nói, ngay cả Lộ Tùy cũng chịu không nổi, mà còn chịu nổi bàn tay nhỏ của cô. Bàn ngã của tôi đánh Vụ Mang Mang một cú. Lời nói dối bị vạch trần, cũng may ở trên mạng nên Vụ Mang Mang quyết định không trả lời nữa. Cô nàng nói dối. Giận rồi hả? Bàn ngã của tôi. Cả nhà anh mới là cô nàng nói dối. Vụ Mang Mang thẹn quá hóa giận. Cảm thấy vẫn là môn chính trị đáng yêu hơn. Lộ Tùy rất coi trọng chuyện dưỡng sinh. Bản ngã của tôi lại nhắn. Anh ta không chạm đến cô, không nhất định là do cô không tốt. Trời đất, cái quỷ gì đây? Mà lại đoán trúng hết. Dưỡng sinh. Một cuộc sống quá cao xa. Vụ Mang Mang thầm nghĩ, có cần luyện đan hay gì không? Đạo gia, tuy cũng có phòng trùng thuật, nhưng đại thể thì vẫn chú ý đến quả dục hơn. Nhưng Vụ Mang Mang không dễ bị phỉnh phờ, dù sao chuyên môn của cô không phải chỉ để hù dọa người khác. Dưỡng sinh của đạo gia chẳng phải nói hồng đơn của gái trinh là cực bổ hay sao? Thế nên dưỡng sinh cái quỷ ấy. Nhưng nghĩ lại thì người này ngay cả việc Lộ Tùy chú trọng dưỡng sinh cũng biết, mà cô lại không biết. Vụ Mang Mang bắt đầu đoán xem bản ngã của tôi là ai. Chắc là quan hệ thân cận chăng? Bạn bè. Lộ Lâm. Trợ lý Bành Trạch. Lão quản gia Peter. Hoặc là nữ quản gia Anna. Quả nhiên, mục tiêu suy đoán đừng nên quá nhiều. Vụ Mang Mang thầm tưởng tượng về lão Peter nghiêm túc, hà khắc, sẽ tò mò như thế nào về đời sống riêng của Lộ Tùy. Cảnh tượng đó thật là đáng sợ. Nhưng chắc không phải là ông ta. Weibo cuối cùng đã trở lại bình thường, nhưng một lúc lâu sau, bản ngã của tôi bắt đầu liến thoáng. Chắc phải buồn chán lắm. Vụ Mang Mang thầm nghĩ. Mái tóc ngắn của cô rất đẹp, rất trẻ trung, rất trong sáng, rất khiến người ta có. Nhìn đến câu này, Vụ Mang Mang bỗng nhìn sang vách ngăn, sau đó nheo mắt. Có nên tin vào trực giác của mình không? Nhưng cách nói năng của tin nhắn này và Thẩm Đình hình như cách biệt quá xa thì phải. Nhưng sao anh ta biết cô và Lộ Tùy chưa từng xx chứ? Peter chắc sẽ biết, vì thay đổi ráp giường gì đó ông ta biết rõ. Anna có thể cũng sẽ biết. Mà đám bạn thân của Lộ Tùy có biết không? Không thể tưởng tượng cảnh ba người đàn ông cùng thảo luận về đời tư. Nhưng nếu phụ nữ đủ thân thì sẽ bàn tán với nhau đấy. Vụ Mang Mang lén đứng lên, thò nửa đầu sang nhìn Thẩm Đình. Người này đang nhắm mắt ngủ. Trong phạm vi tầm nhìn, không nhìn thấy công cụ nhắn tin nào. Rốt cuộc có phải là anh ta không? Vụ Mang Mang lại ngồi xuống ghế, cắn ngón tay. Thực ra cô luôn nghiêng về phía Ninh Tranh là bản ngã của tôi. Nói chuyện với anh ta xưa nay không kiêng kỵ gì. Loại đàn ông ngựa đực mà. Nhưng nếu đổi lại là Thẩm Đình thì sao? Vụ Mang Mang đập đầu vào vách ngăn, cô thật sự sợ rồi. Cứ quả quyết chặn nick đó thôi. Nếu thật sự là Thẩm Đình, thì Vụ Mang Mang chỉ muốn nói, mọi người đều có bệnh. Quan tâm tới đời tư của Lộ Tùy như thế, chắc không phải là gây ngầm chứ. Lúc xuống máy bay, Vụ Mang Mang mang hành lý hơi nhiều, phụ nữ rất thích mua sắm. Cùng may Thẩm Đình và nhóm của anh ta đều là những người thành đạt, ga lăng. Rất vui vẻ phục vụ phụ nữ. Có người đến đón cô không? Thẩm Đình đẩy xe hành lý cho Vụ Mang Mang hỏi. Vụ Mang Mang lắc đầu. Vé máy bay về nước lần này cũng là do cô hứng bèn mua bất chợt thôi. Tôi đưa cô về. Thẩm Đình bảo. Tuy có thể gọi taxi nhưng hành lý của cô quá nhiều. Cốp sau xe taxi cũng không chứa nổi nên cô đành gật đầu. Nhưng Thẩm Đình đã trở thành đối tượng tình nghi của cô. Bởi vậy khi ở cạnh nhau cứ thấy ngượng ngập thế nào đó. Trên đường về, Vụ Mang Mang không nói gì mấy. Thẩm Đình càng kiệm lời. Tóc ngắn của tôi có đẹp không? Lúc xuống xe, Vụ Mang Mang bỗng quay đầu lại, hỏi Thẩm Đình. Anh ta nhìn rồi đáp. Đẹp. Vụ Mang Mang ngắm kỹ mấy giây, cuối cùng vẫn bỏ cuộc. Trên gương mặt đơ kia đúng là khó nhìn ra cảm xúc. Vụ Mang Mang về đến nhà thì gọi điện cho bà Liễu, nói là đợi cuối tuần thi xong, thì sẽ mang quà về nhà cho bà. Bà Liễu hờ hững, ừ một tiếng. Bình An ngủ một giấc dậy rồi, Vũ Mang Mang gọi đồ ăn bên ngoài giao tới làm bữa tối. Đang ăn gà xào cung bảo thì nghe điện thoại reo, cầm lên xem là Lộ Tùy. Vũ Mang Mang tiện tay ném điện thoại sang bên. Hơn tháng nay, Lộ Tùy gọi rất nhiều cuộc nhưng Vũ Mang Mang đều không nghe. Điều này gián tiếp dẫn đến thói quen, không dừng ở bất kỳ thành phố nào quá hai ngày của cô. Về sau, Lộ Tùy cũng không gọi nữa. Hôm nay bất ngờ lại xuất hiện. Chẳng lẽ là biết cô đã về nước? Xuống đây. Lần này là tin nhắn Weibo. Mới nhìn là đã biết tài khoản của Lộ Tùy. Tên là Lộ Tùy Nhân Mang Mang. Nghĩa là biển người mênh mông trên phố. Ngón tay Vụ Mang Mang vuốt ve màn hình, nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Chuyện của hai người họ đã là chuyện cũ từ mấy trăm năm trước rồi, đã lật qua chương mới từ lâu, không cần thiết phải gặp mặt làm gì. Có điều trong đầu nghĩ thế, mà trái tim lại thấy chua xót. Vụ Mang Mang ăn mấy miếng cơm chan nước mắt, rồi giận dữ đập đũa xuống bàn. Thật là vô dụng. Vụ Mang Mang lấy ngón tay quẹt nước mắt, ngờ đâu càng lau càng nhiều. Quá vô dụng. Lớn thế này rồi mà gặp chuyện vẫn chỉ biết khóc. Nhưng nghe nói nước mắt có tác dụng bài độc. Thế thì không ngại để nó chảy ra một lúc nữa. Vụ Mang Mang đến trước khung cửa sổ, hé màn cửa sổ ra, nhìn xuống con đường lớn bên dưới. Loáng thoáng trông thấy một dãy xe dừng ven đường. Vụ Mang Mang thầm nghĩ. Thực ra Lộ Tùy rất biết cách dỗ dành. Hãy xem cách đặt tên tài khoản của anh ấy đi. Vốn dĩ, cô còn chưa chắc Lộ Tùy gặp mình để làm gì, nhưng giờ đây có vẻ như đã hiểu rõ. Một người phụ nữ có thật lòng muốn chia tay với bạn hay không, thực ra rất dễ phán đoán. Nếu lúc này cô xuống đó, thì nghĩa là vẫn đang do dự, muốn cho đối phương một cơ hội để giải thích. Lúc đó dù miệng cô có nói chắc như đinh đóng cột thế nào, làm tổn thương người ta thế nào, thì cũng chỉ là gồng mình nói cứng thế thôi. Mà nếu cô không xuống thì sao? Đó chính là game thực sự đã over rồi. Nhưng thông thường, đa số phụ nữ đều sẽ tự an ủi mình như thế này. Tôi chỉ tò mò xem anh ta nói gì. Thực ra không phải muốn tha thứ cho anh ta đâu. Sự tò mò có thể giết chết một con mèo. Mà mèo có 9 mạng, không đủ để giết. Vụ Mang Mang cảm thấy bản thân không thể bị sự tò mò ngu muội dỗ dành lừa gạt được. Ngựa tốt, không nhai lại cỏ. Huống hồ là đã lật bài ngửa với nhau rồi. Hơn nữa, Lộ Tùy muốn gặp cô, sao không lên lầu đi? Vụ Mang Mang ngủ đến nửa đêm mới sực nhớ. Khu nhà này của cô phải quẹt thẻ mới sử dụng thang máy được. Vẫn chưa quen với giờ giấc nên có phần mất ngủ. Vụ Mang Mang đến bên cửa sổ, mở màn cửa. Bên dưới hình như vẫn có một chiếc xe đang đậu. Cô không biết lấy đâu ra chiếc kính viễn vọng từ trong xó xỉnh nào nhìn xuống dưới. Có một người đàn ông cúi đầu, dựa lưng vào cửa xe hình như đang hút thuốc. Vụ Mang Mang nhớ hình như Lộ Tùy không hút thuốc, nhưng nếu bây giờ anh bắt đầu hút thuốc thì sao? Vụ Mang Mang nhìn đồng hồ trong điện thoại. 4 giờ sáng, cô mặc quần áo vào, quần nhung màu xám và áo khoác có mũ màu xám, mái tóc dùng tay cào qua cào lại hai cái rồi đội mũ lên. Không thể gọi là xinh đẹp được. Vừa không tắm, cũng chẳng rửa mặt. Thậm chí cũng không cả đánh răng. Vụ Mang Mang cầm chìa khóa và điện thoại lên bắt đầu đi ra ngoài. Có lúc, đối với phụ nữ mà nói, những người khác đơn giản chia thành hai loại. Một là, trước khi gặp bạn, anh ta, cô ta nhất định phải tắm rửa, gội đầu, trang điểm, làm móng. Loại kia là những thứ liệt kê phía trên đều không làm mà vẫn đi gặp. Lộ Tùy đối với Vụ Mang Mang là loại thứ nhất. Đứng ở cửa thang máy, Vụ Mang Mang có chút do dự. Nếu cô xuống dưới, sẽ cảm thấy mình hơi hèn. Nếu không xuống thì lại cảm thấy mình có phần làm bộ, làm tịch. Nên Vụ Mang Mang quyết định xuống quán ăn nhanh kinh doanh 24/24 bên dưới để mua một phần ăn sáng. Nhưng thực ra, dù là loại nào, một khi cô đã vào thang máy, bấm nút một rồi, thì quyền quyết định sau đó không còn nằm trong tay cô nữa. Bạn tưởng, mọi quyền quyết định vẫn nằm trong tay bạn sao? Thực ra là không phải. Nếu đối phương dỗ dành giỏi, thì mọi người đều vui vẻ với nhau. Nếu dỗ dành không tốt, thì từ đây đường ai nấy đi. Người đàn ông đứng hút thuốc ven đường hóa ra không phải là Lộ Tùy. Vụ mang mang hơi thất vọng, còn tưởng anh phá lệ vì cô. Phiền muộn đến mức muốn dùng chất nicotine để làm tê liệt thần kinh chứ. Hóa ra, chỉ là mình cô suy nghĩ quá nhiều. Tài xế khi nhìn thấy vụ mang mang xuất hiện thì hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng đạp tắt đầu thuốc, mở cửa xe cho cô. Gương mặt Lộ Tùy ẩn sau bóng tối, không nhìn rõ cảm xúc. Lúc đèn xe lóe sáng, vụ mang mang nhìn thấy chút mệt mỏi trên gương mặt anh. Nhưng dù là thế, anh vẫn ngồi rất ngay ngắn. Cái cớ dối mình, dối người rằng đi mua bữa sáng đã quên bẵng từ lâu. Vụ mang mang chà sát tay rồi ngồi vào xe. Cô bỗng sực nhớ tới Vương Viện. Có những chuyện không nói rõ với nhau thì đúng là sẽ khiến người ta nảy sinh vướng mắc cả đời. Đối diện với sự tò mò, bất cứ kháng cự nào đều vô hiệu. Giống như chuyện trinh thám, xem nửa chừng bỗng dưng ngưng lại. Cả đời bạn chắc sẽ nghi mãi xem ai là kẻ sát nhân, động cơ là gì. Thế nên vụ mang mang cũng muốn biết nguyên nhân mình bị đá. Đi chơi vui không? Lộ Tùy hỏi. Vui. Anh có thể tắt đèn không? Vụ mang mang nói. Trong xe lại chìm vào bóng tối, mượn ánh đèn đường bên ngoài, gương mặt người trong xe lờ mờ ẩn hiện, còn đáng sợ hơn bóng tối. Em đã hiểu lầm một số chuyện. Lộ Tùy nói. Nếu anh chia tay em, anh sẽ đích thân nói rõ cho em biết. Nhưng anh không hiểu lầm tôi. Đây chính là ý tôi muốn chia tay anh. Cô còn chưa nói dứt câu thì đã bị Lộ Tùy ngăn lại. Em chẳng đã nói nếu thay đổi tình cảm sẽ đích thân nói với anh sau khi chia tay mới bắt đầu mối quan hệ khác sao? Thế nào gọi là tự bê đá đập chân mình? Vụ mang mang bỗng im bặt. Lộ Tùy nói một câu hiểu lầm đã biến vai diễn kẻ bị hại của cô trở thành kẻ ngược đãi. Thế giới quả nhiên không có trắng đen, hoàn toàn chỉ dựa vào một câu nói. Tôi có hiểu lầm hay không thì anh biết rõ nhất. Vụ mang mang không phải loại kém cỏi, dù đuối lý cô vẫn giữ lập trường. Nên anh biết rõ em đã hiểu lầm. Lộ Tùy đáp. Vụ mang mang quay sang nhìn Lộ Tùy đang xoa xoa hàng lông mày. Tuy có hơi tối, nhưng đường nét vẫn rất rõ ràng. Người này sao còn dám tỏ ra bộ dạng bất lực như thể cô đang giận dỗi vô lý vậy? Tôi không hiểu lầm. Người đang yêu, 10 ngày không liên lạc, lẽ nào không phải là chia tay nguội? Vụ mang mang gần như hét lên. Lộ Tùy xoa xoa tai. 10 ngày không liên lạc, tại sao không phải là đối phương xảy ra sự cố chứ? Sự cố em gái anh ấy. Nhưng anh không những không xảy ra sự cố, mà còn ôm đại mỹ nữ dự tiệc. Tôi nói không sai chứ. Vụ mang mang tức đến nỗi xì khói. Nếu giận dữ như vậy, thì sao lúc đó không gọi điện hoặc hỏi trực tiếp anh? Lộ Tùy bình thản nói. Tôi sẽ không nhàm chán như vậy. Đẳng cấp của bổn cô nương không thấp đến thế. Vụ mang mang mím môi, khoanh tay trước ngực. Em đang tự ti và làm quá. Lộ Tùy nói. Câu này đã làm cô bùng nổ. Tôi tự ti cái khỉ gì? Tôi xinh đẹp thế này. Có ngực to, có mông cong, có kiến thức, có văn hóa, có công việc, có bạn bè, có xe, có nhà, có cha, có mẹ. Tôi có gì đáng phải để tự ti hả? Khuyên anh, làm người đừng quá tự yêu bản thân mình. Vụ mang mang phẫn nộ nói. Suýt thì phun cả nước bọt ra. Đó chính là tự tôn quá đáng. Xem bản thân quá cao, lúc nào cũng đòi người ta nhường nhịn em, nhưng chưa từng nghĩ sẽ chủ động quan tâm người khác. Cho dù đối phương 10 ngày không chút tin tức, cho dù đối phương có chết ở bên ngoài, thì em vẫn chơi game vui vẻ như bình thường, đúng không? Giọng Lộ Tùy không chút giận dữ, nhưng giọng điệu bình thản, thờ ơ đó của anh lại khiến người ta đau đớn. Vụ mang mang cảm thấy bản thân quá vô dụng. Hễ cái nhau là cô lại muốn khóc. Lúc này cả gương mặt đã ướt đẫm. Tôi không cãi nhau với anh. Bây giờ những điều này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chúng ta quen được, chia được. Vụ mang mang học theo Lộ Tùy, gắng sức để giọng mình bình tĩnh lại. Em không nói câu nào mà bỏ đi. ngoại tình rồi cho anh đội mũ xanh to tướng như thế. Bây giờ còn muốn quen được, chưa được hả? Giọng Lộ Tùy cao dần. Hóa ra là đến để tính sổ. Vụ Mang Mang sắp cắn đến vỡ răng, tức quá nhảy nhổm lên nhưng quên mất đang ngồi trong xe, đỉnh đầu đụng vào trần xe cái cột. Vụ Mang Mang tức tối, đá vào ghế trước một cái, cảm thấy cả xe cũng đang bắt nạt cô. Lộ Tùy đưa tay lên xoa xoa đầu cô, Vụ Mang Mang đánh bốp vào tay anh. Không cần anh, đừng giả vờ giả vịt. Dù sao đã lật mặt nhau rồi, Vụ Mang Mang cũng chẳng còn e ngại gì nữa, chỉ vào mũi Lộ Tùy mắng nhiếc. Bớt làm trò với tôi đi, Lộ Tùy. Đừng tưởng tôi không hiểu tâm tư gian xảo của đàn ông các anh. Anh không gọi điện cho tôi, còn trách móc tôi không gọi cho anh. Nhưng anh và tôi đều hiểu rõ. Tối hôm ấy xảy ra chuyện đó. Hôm sau anh bất ngờ đi công tác một tuần. Trước đó chưa hề có dấu hiệu gì. Anh vốn là... Chắc là anh có chỗ nào đó chưa hiểu rõ. Công tác là cái cớ tốt. Tiến có thể đánh, lùi có thể thủ. Nếu anh nghĩ rõ rồi, thì có thể tiếp tục như chưa có gì xảy ra. Xem tôi là thú cưng. Nếu chưa hiểu ra, thì tôi chính là vương viện thứ hai, đúng không? Anh nghĩ hay lắm. Chị đây không phải là vương viện. Tôi không quan tâm lý do chia tay, mọi người đều dứt khoát. Nếu anh còn là đàn ông thì đừng vin vào lỗi lầm của tôi mãi. Nếu anh muốn trách thì cứ đổ hết lên đầu tôi, chẳng liên quan gì đến cha mẹ tôi cả. Muốn chém, muốn giết gì thì tùy anh. Tôi cứ ngoại tình đấy, tôi cứ thay đổi tình cảm đấy. Rồi sao? Cùng lắm thì 18 năm sau lại là một hảo hán. Vụ Mang Mang nói một tràng, cảm giác rất thoải mái, tay chân cũng không lạnh nữa, nước mắt cũng không còn rơi, nhưng như thế vẫn chưa xong. Cô càng nói càng hưng phấn, càng diễn càng cao hứng, đại tỷ giang hồ nhập thân, cảm giác quá tuyệt. Trong phim diễn như thế, đại tỷ cuối cùng phải bình thản, nói mấy câu tàn nhẫn, đó mới là kinh điển. Vụ Mang Mang cúi người đứng lên, một chân đạp lên trên ghế, bày ra tạo hình nữ hán tử kinh điển. Một tay đặt lên đầu gối, tay kia vươn ra nhẹ nhàng, vỗ vỗ lên mặt Lộ Tùy. Bệnh nghiện diễn của cô lại tái phát, ngay cả Mông Hồ cũng dám sờ mấy lần. Dù sao cũng là đường chết, nên cô nói. Mami không chơi với con nữa. Con trai ngoan à, đi tìm mẹ nuôi của con đi. Vụ Mang Mang lại nhẹ nhàng vỗ mặt Lộ Tùy lần nữa. Quẳng lại câu nói tàn nhẫn, tiện thể lợi dụng một chút. Vụ Mang Mang hí hửng xoay lưng mở cửa, muốn để lại cho Lộ Tùy một bóng lưng phóng khoáng để kết thúc bộ phim này. Nhưng, người xưa đã nói cho chúng ta biết, Mông Hồ không thể sờ được. Lộ Tùy lật ngược tình thế, chỉ là chuyện trong phút chốc. Vụ Mang Mang cảm thấy cánh tay mình bị anh kéo giật lại, ngã ngồi lên người Lộ Tùy, cô đưa tay đẩy anh, chân cũng không rảnh rỗi. Hiềm nỗi không gian quá chật hẹp nên không thể nào công kích phần dưới của anh được. Nhưng móng tay xinh đẹp của phụ nữ có lúc cũng là hung khí xinh xinh. Vụ Mang Mang cào mạnh một đường lên cổ Lộ Tùy, lập tức bị anh vừa đẩy vừa kéo, phản công đè cô xuống ghế. Cô thầm nghĩ, Lộ Tùy chắc chắn phải học võ rất nhiều. Ngẫm lại cũng đúng, kiểu công tử nhà giàu, lúc nào cũng có thể bị bắt cóc như anh, từ nhỏ chắc chắn đã phải tập võ rồi. Trong bóng đêm, gương mặt của Vụ Mang Mang bị cắn mạnh một cái. Muốn làm mẹ anh hả? Em có cho anh bú sữa chưa? Miệng thì nói thế, nhưng tay hai người vẫn luôn giằng co, đẩy qua, đẩy lại. Khung cảnh thật trội, sức lại không bằng Lộ Tùy, Vụ Mang Mang chỉ mới chiêu đã bại trận, hét lên. Lạnh, tay anh lạnh quá, mau buông ra. Lúc dậy, mặc quần áo, cô quên mặc áo lót. Nhũ heo nướng bị bóp thành bánh nướng. Vụ Mang Mang liên tục hét lên. Cút đi, anh là đồ lưu manh, anh là đồ cưỡng ích. Câu sau bị Lộ Tùy chặn đứng. Hơn nữa, anh cũng không dùng miệng chặn lại, mà là một đống vải. Vụ Mang Mang không hét lên được nữa. Hai tay bị Lộ Tùy dùng cà vạt trói ra sau lưng. Vụ Mang Mang co chân lên đá Lộ Tùy thì bị anh chen vào giữa chân, khóa chặt. Em ngoại tình mà còn nói lý hả? Lén phén lăng nhăng mà còn tự hào sao? Hơi thở của Lộ Tùy phả vào mặt Vụ Mang Mang. Không chỉ cơ thể bị đối xử thô lỗ, Vụ Mang Mang cảm thấy mặt cũng đau, tai cũng đau, mũi cũng đau, khóe môi cũng đau, cổ cũng đau, xương quai xanh cũng đau. Lộ Tùy đang cắn cô từ trên xuống dưới. Nhưng dần dần, động tác của anh dường như dịu dàng lại. Vũ Mang Mang cảm thấy anh ngước đầu lên, chóp mũi anh nhẹ nhàng cọ trên mặt cô, trán, giữa lông mày, khóe mắt, sống mũi, môi, vành tai. Đúng là cao thủ tình trường. Vũ Mang Mang không chịu thua, ưỡn người lên định cắn Lộ Tùy. Cắn chết tên khốn này là xong. Nhưng miệng cô vẫn bị bịt kín, ưm như cún con. Xong ngược lại, Lộ Tùy càng hứng thú hơn, rơi đầu gối vào giữa hai chân cô thêm một tấc, nhẹ nhàng chà sát. Vũ Mang Mang phản kháng không được, chỉ có thể làm con cá chết, xem anh còn có hứng thú nổi không. Nhưng rõ ràng Vũ Mang Mang không hiểu đàn ông, đừng nói là cá chết, búp bê tình dục lẽ nào khá hơn cá chết, vẫn được hoan nghênh đó thôi. Lát sau, Vũ Mang Mang cảm thấy cơ thể cô trắng đến mức sắp phản quang thì Lộ Tùy mới ngước lên. Lần này em có thể làm mẹ anh rồi đấy. Vũ Mang Mang tức đến mức chảy nước mắt. Tới khi Lộ Tùy cúi xuống lấy khăn tay nhét từ trong miệng cô ra, lẩm bẩm trên môi cô. Em đừng lên tiếng, coi chừng xe đi ngang qua nghe thấy. Quả nhiên Vũ Mang Mang không dám nói gì, vì đầu Lộ Tùy lại cúi xuống. Lần này là cúi xuống phía dưới. Móng tay cô sắp cào rách ghế ngồi bên dưới, cơ thể run lên bần bật. Lộ Tùy cười khẽ, ngẩng đầu hôn lên miệng cô. Vũ Mang Mang quay đi không chịu phối hợp, chê bai mùi vị quái lạ trong miệng anh. Lộ Tùy khẽ thì thầm bên tai cô. Lần sau, nhớ cậu lòng nhé. Đầu Vũ Mang Mang muốn nổ tung. Những lời bày bạ của đàn ông đúng là không có điểm dừng mà. Đó chính là đàn ông. Nói không lại bạn thì muốn giở trò, muốn ngủ với bạn để bạn chịu thua. Nếu không làm lành thì chắc chắn là do anh ta hầu hạ bạn chưa tốt. Nếu hầu hạ quá tốt thì nhất định là do số lượng không đủ. Tóm lại là quyền chủ động hoàn toàn không thuộc về Vũ Mang Mang nữa. Lúc này Vũ Mang Mang đang bận rộn mặc quần áo và mò mẫm trong bóng đêm để tìm quần lót.